Bình xin giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 6 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết về đề tài tâm lý xã hội, chính trị hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6, tập cuối. Đúng như bố vợ lưu ý Kiên, hóa ra cái chuyện lâu thôi nhất bây giờ vẫn là chuyện đất đai. Đoàn Hùng vừa mở tờ Thời Luận ra, hàng tít đầm ở chân trang nhất đã đập vào mắt. Ăn tiền rồi mà, đâu vẫn đấy. Thủ trưởng vừa đến, anh đã báo cáo. Cứ như ý tứ của đơn tố cáo thì đó là một cán bộ của văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố. Số tiền hối lộ ban đầu là 5.000 đô la. Theo người tố cáo thì anh ta đề nghị nếu lùi đường chỉ dưới thiết kế về hè lại thì chiều sâu lòng nhà anh ta sẽ còn 2 mét. Còn chỉ dưới đã công bố thì lòng nhà anh ta chỉ còn 1,5 mét. Người kia đã nhận tiền với lời hứa sẽ cố gắng xem xét. Ngừng một chút, anh nói thêm giọng lo lắng. Em ngờ chồng chị Thanh Diệu làm vụ này, anh ấy mới được đề bạt trưởng phòng. Kiên cũng lo lắng. Trên cơ sở nào mà cậu đoán thế? Theo em biết thì anh ấy nắm bản đồ quy hoạch chi tiết từng quận, kể cả quy hoạch quận mình, nhất là những con đường sẽ mở. Chỗ này béo đỡ lắm đấy thủ trưởng à. Mua bán đất mà không biết quy hoạch chi tiết thì toi ngay, mà nắm được thì lợi vô cùng. Trần Kiên lo lắng gọi điện cho Thanh Diệu. Liệu có dính dáng gì đến chồng em không? Làm sao mà em biết được? Phải đợi cảnh sát vào cuộc điều tra thì mọi chuyện mới rõ ràng. Hôm trước dự cuộc họp do Thanh Diệu chủ trì, Kiên nảy ra một ý tưởng thuộc về cơ chế, về phương thức lãnh đạo, về phương pháp phối hợp công tác. Diễn biến tình hình thì nhanh, từng ngày từng giờ, các vấn đề đều rất phức tạp. Tính chất thì nghiêm trọng mà yêu cầu giải quyết lại phải kịp thời. Thời đại thông tin toàn cầu không cho phép các cơ quan quản lý muốn để bao giờ giải quyết cũng được. Nếu đợi bên chính quyền đề xuất rồi bên mình mới họp bàn xem xét, rồi đưa ra chủ trương hướng giải quyết thì không thể đáp ứng được đòi hỏi của tình hình. Hôm ấy, nếu mình chỉ làm người ngồi dự để nắm tình hình rồi về họp thường vụ, ra nghị quyết thì không biết bao giờ mới ra được văn bản. Nhanh cũng phải 3 ngày. Thanh Diệu lúc ấy thực sự không có khả năng quyết định. Mình đề nghị cô ấy quyết định theo phương án mình nêu là tôn trọng nguyên tắc làm việc, để khỏi mang tiếng là bao biện. Thế nếu có những cuộc họp gọi là liên tịch thì... Không đúng, thế thì gọi là gì nhỉ? Hay gọi là giao ban công tác giữa quận ủy và ủy ban? Không biết cô được không? Kiên suy đi tính lại, cân nhắc xem xét mọi khía cạnh của vấn đề. Thế không có gì trái với nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Tất nhiên trong cuộc họp bàn giao ấy, mình phải là người chủ trì, người kết luận. Thậm chí việc đang kế hoạch đại thể, phân công cụ thể ngay cũng vẫn được chứ sao. Anh gọi điện cho bố vợ, hẹn về xin ý kiến. Ông bố vợ nghe anh bạn con rể trình bày, phân tích thì tỏ ra hào hứng vô cùng. Ông vốn quý anh từ khi anh còn ở nhà máy. Ông cũng là người hay suy nghĩ, phân tích vấn đề, lại cũng đã có những phát hiện đề xuất với cấp trên. Giờ nghe Kiên nói, ông ok liền. Được, được quá chứ sao. Đây là cơ chế phối hợp thôi mà, còn ai vẫn làm chức trách phận sự của người ấy đấy chứ. Nhưng bố tử đóng vai phản biện, lật lại vấn đề xem sao. Bố nhất trí nhanh quá làm con chưa yên tâm lắm. Ừ anh này, có phải cứ ngâm lâu là chứng tỏ suy nghĩ kỹ đâu. Cứ để xem xét là chứng tỏ thận trọng đâu. Cứ đồng ý ngay là không nghĩ kỹ đâu. Bố đồng ý ngay là vì không hiểu sao một việc đó như ban ngày như thế mà từ trước đến nay không ai nghĩ ra, hoặc nghĩ đến mà không dám làm. Bố cho là từ thực tiễn giải quyết công việc nóng bỏng ở địa bàn mà con này ra cách làm này. Đúng thế đấy bố ạ, con hoàn toàn không có ý thức đổi mới phương thức lãnh đạo gì cả. Hôm ấy con chỉ định sang dự thôi. Ngay chuyện ai chủ trì cũng phải tranh luận. Đồng chí phó chủ tịch thì bảo con chủ trì vì là lãnh đạo cao nhất. Con thì bảo họp bên quận ủy thì đúng là như vậy, chứ họp bên ủy ban thì phải là ủy ban chủ trì mới đúng. Nhưng đến khi vấn đề đã chín, đồng chí ấy lại không dám kết luận. Nếu để lằng nhằng rồi theo trình tự thông thường thì sẽ mất thì giờ lắm. Mà con thì không thể lấy quyền bí thư ra để kết luận. Thế thì có khác gì mình chủ trì. Con mới đề nghị đồng chí phó chủ tịch kết luận theo phương án mà con đề xuất. Vậy là nguyên tắc vẫn được đảm bảo mà công việc lại được giải quyết dứt điểm nhanh chóng. Đột nhiên ông bố nêu vấn đề. Thế chế độ trách nhiệm? Cũng như lúc nãy, ông bạn bố vợ nhất trí ngay với mình. Lúc này Trần Kiên cũng ngay lập tức trả lời, chắc cũng đúng với suy nghĩ của bố vợ. Con hiểu vì sao bố hỏi đến chế độ trách nhiệm. Lâu nay bên đảng chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng cấp trên chứ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn bên chính quyền thì phải chịu trách nhiệm trước cả đảng và pháp luật. Và con sẽ hành động như con nghĩ. Con cũng chịu trách nhiệm trước cả tổ chức đảng cấp trên và trước cả pháp luật với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của quận. Ví dụ, nếu phương án xây đền Linh Vân và dân mà sai thì chính con là người chịu trách nhiệm cao nhất vì bên chính quyền đã làm theo chỉ đạo của con. Ông bạn bố vợ chừa tay ra. Đây là một thái độ dũng cảm mà chỉ những người cộng sản chân chính mới có. Vạn nhất nếu điều dấu ấy xảy ra mà con làm đúng như điều mình nói thì dù có bị kỷ luật con vẫn cứ được, mà cái được sẽ rất lớn, ấy là mang lại niềm tin của mọi người và những người cộng sản. Con sẽ làm được một điều có sức thuyết phục và cải chính trong thực tế. Câu người ta vẫn cứ giễu chúng ta mà giễu cũng không oan là mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta. Một lần nữa ông bố vợ lại chừa tay ra bắt tay anh bạn con rể. Ông nói với con rể mà như nói với một người đồng chí chí cốt tin cậy trông chở. Lớp người như bố cũ qua rồi, là cậu qua rồi, không bắt kịp nhịp đi của thời đại. Con hãy tiếp tục con đường đã chọn. Cá nhân bố, thành phố này, đất nước này đặt hy vọng vào những người như con. Bố chắc trong đảng còn rất nhiều người như con, chỉ có điều họ chưa có điều kiện bộc lộ mà thôi. Không có gì khiến bố phải tâng bốc định nọt con đâu, đúng không nào? Đến lượt anh bạn con đẩy chừa tay ra. Con cảm ơn bố vô cùng. Được bố vợ động viên, Kiên vững lòng hơn rất nhiều. Hôm nay anh mời thường vụ họp đột xuất lúc 19 giờ. Anh còn đang giải thích vì sao có cuộc họp này thì điện thoại di động rung lên bần bật. Người gọi là phó tổng biên tập Thời Luận, tổng biên tập của anh trên đường về nhà đã bị tạt axit mới cách đây chừng 40 phút. Tình trạng sức khỏe của đồng chí ấy ra sao? Má trái và cổ bị bỏng nặng, may là cả hai mắt không việc gì, đang nằm trong khoa bỏng bệnh viện thành phố. Kiên thông báo cho mọi người, đề nghị trưởng công an quận báo cáo ngay với giám đốc công an thành phố và triển khai những động tác nghiệp vụ cần thiết. Các đồng chí biết cả rồi, vừa rồi mấy tờ báo tập trung nêu một số việc nghi vấn hoặc làm chưa tốt ở quận ta. Vì sao đồng chí phó tổng biên tập lại gọi cho tôi? Chắc hẳn trong suy nghĩ, thấy sự việc có mối liên hệ nào đó với quận ta đây. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, bởi trong toàn thành phố, các vụ việc khác cũng bị nêu cơ mà. Về nhận thức, tôi cho rằng dư luận báo chí chính là phản đánh dư luận xã hội, dư luận quần chúng, chứ đừng có nghĩ đấy là chuyện của mấy anh nhà báo rách việc. Mà tích cực của vấn đề là ở chỗ đó, nó làm cho chúng ta vắt chân lên cổ mà chạy mới kịp. Cứ giữ nguyên cách làm việc trước nay là không đáp ứng đòi hỏi của xã hội, nhất là đòi hỏi của thời đại thông tin này. Đó chính là lý do dẫn đến cuộc họp này. Mặt tiêu cực có lẽ ở một khía cạnh khác, tất nhiên chúng ta không làm bất cứ điều gì cản trở báo chí lên tiếng phê phán hoặc đặt những câu hỏi nghi ngờ đối với đội ngũ chúng ta. Vậy thì ai, thế lực nào làm việc này? Vụ tạt axit đồng chí tổng biên tập Thời Luận buộc chúng ta phải suy nghĩ theo hướng ấy. Bởi đây không phải là chuyện trả thù cá nhân hay ghen tuông, chắc chắn có liên quan đến mấy bài báo này đã đăng. Trần Kiên trình bày việc cải tiến cơ chế lãnh đạo của quận. Quận ủy vẫn lãnh đạo chỉ đạo, ủy ban vẫn quản lý điều hành, nhưng việc phối hợp công tác giữa hai bên cần thiết điều chỉnh cho nhanh hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Ta sẽ tiến hành giao ban công tác định kỳ giữa quận ủy và ủy ban nhân dân thành phố tháng một lần. Nếu có những vụ việc đột xuất nóng bỏng như mấy việc gần đây thì sẽ giao ban đột xuất. Tí nữa sau khi trao đổi bàn bạc, chúng ta sẽ biểu quyết, chúng ta sẽ báo cáo lên thành ủy và không chờ trả lời. Ngày sáng mai chúng ta sẽ tiến hành cuộc họp giao ban đột xuất đầu tiên nhằm giải quyết một loạt vấn đề nóng bỏng xảy ra trên địa bàn quận ta. Chúng ta không sợ bị phê bình là tiên trảm hậu tấu, bởi đây chỉ là một cải tiến nhỏ về phương pháp công tác thôi, không liên quan gì đến chức năng nhiệm vụ, đến nguyên tắc tổ chức. Thường vụ biểu quyết với 100% số phiếu tán thành. Đoàn Hùng giơ tay xin có một ý kiến nhỏ thuộc về thủ tục. Để triệu tập cuộc họp ngay sáng mai, đề nghị bên ủy ban mời các cán bộ chủ chốt liên quan đến vụ việc cụ thể. Ông chủ tịch ủy ban nhân dân quận hỏi: thế giấy mời? Hùng trả lời ngay, giọng cố tỏ ra nhã nhặn lễ phép: báo cáo đồng chí chủ tịch, đã gọi là đột xuất mà còn có giấy mời thì phải lùi cuộc họp sang ngày kia. Ngày kia mất, ai cho có điện thoại di động, không nhẽ nó chỉ phục vụ cho các cuộc. Suýt nữa thì anh buột mồm: hẹn hò thôi à? Nhưng anh đã kịp phanh lại, nói tiếp câu: nhắn tìm nhau thôi à? Không ai hiểu vì sao lúc đó Kiên lại khẽ lắc đầu một cái. Đào Trọng Toàn hỏi ý kiến tư vấn pháp luật thì được biết, tuy tổng biên tập tờ báo dưới quyền mình thật, nhưng không thể miễn nhiệm như miễn nhiệm các cán bộ dưới quyền khác được, vì là cơ quan ngôn luận nên nó còn bị ràng buộc bởi luật báo chí. Mà luật báo chí thì quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, kể cả báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan pháp lý nhà nước về báo chí là Bộ Văn hóa Thông tin. Ấy là chưa nói đến chuyện phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên đảng là Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Điều này không ghi trong luật báo chí, nhưng đảng lãnh đạo toàn diện nên hệ thống thông tin đại chúng dứt khoát phải do đảng trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo. Thế thì bí nhỉ, chẳng nhẽ lại chịu thằng cha cứng cổ này. Nó bảo chấp hành ý kiến mình nhưng lại chơi một bố khác, nặng trì không kém, thậm chí còn nặng hơn. Chẳng nó tuồn tài liệu cho tờ kia, mượn tay tờ kia đánh tiếp. Điều ông ta nghĩ không sai, những vụ này thì có khác. Giờ báo chí chơi với nhau không theo luật báo chí mà theo luật đời, có màu sắc riêng. Nó như một tư luật riêng, bất thành văn, dựa trên tình cảm bạn bè, nghề nghiệp, vì mục đích chung là diệt cái ác, cái xấu, lên án cái sai, phê phán cái dở, khinh ghét cái hèn hạ, đê tiện, biểu dương cái mới, cái đẹp, cái tốt, vân vân. Thế nên họ có thể rủ nhau, hò nhau đánh cho kỳ thân bại danh liệt một kẻ nào đó, mặt người bụng lợn, tối kỵ cái kiểu đánh lẫn nhau. Ai đánh đồng nghiệp sẽ bị các đồng nghiệp khác coi thường, tẩy chay không thèm chơi. Họ có thể nhờ đồng nghiệp đánh hộ một vụ nào đó mà vì mối quan hệ thấy mình làm không tiện, bởi lẽ không thể bỏ qua cho một kẻ xấu mà mình biết rõ mặt, còn yêu cầu công bằng, dân chủ của xã hội nữa chứ. Vụ vừa rồi thì không phải là báo thời luận tránh mặt, mà là vì báo bạn cũng được cung cấp tài liệu. Biết không thể hạ bệ được Phạm Năng Triển, toàn vận động chuyển anh ta ra khỏi vị trí ấy, nếu cần thì đá hất lên cũng được. Nhưng bài toán này đòi hỏi phải giải đồng thời hai phép tính, chuyển đi đâu và ai sẽ thay thế. Ông này mới đi vận động được một nơi thì xảy ra vụ tạt axit, chắc là cảnh sát điều tra xét hỏi qua lời khai của tổng biên tập mới lần đến ông ta. Dĩ nhiên ông ta khai không dính dáng đến chuyện khủng bố dã man này, nhưng họ lại cứ xoáy một câu hỏi: vì lý do gì mà ông yêu cầu thời luận không đăng tiếp vụ đất quận Lâm Du? Mới đầu ông ta còn loanh quanh rằng các anh chị ở thành phố và quận sang đã có nhờ nên tôi nể nang. Một trong hai tay điều tra viên, cái tay còn trẻ, hỏi một câu tưởng như không phạm tệ gì mà ngẫm ra thật đau. Thế ra ông làm việc là để giải quyết các mối quan hệ sau đó mới đến công việc à? Ông ta thấy nó nói đúng, nhưng vì thấy cái điều bình thường mà ai cũng làm ấy xét cho cùng lại quá nhục nên cố vớt vát. Các đồng chí thông cảm, có lẽ ai cũng vậy. Cái khó nhiều khi không phải là công việc mà là việc xử lý với các mối quan hệ. Vẫn tay điều tra viên trẻ nói: thế nghĩa là nhân dân không bao giờ được đặt trong mối quan hệ mà các ông phải để tâm tới chứ gì? Biên là nó nói đúng, nhưng ông ta vẫn tức. Một thằng trẻ ranh mà dám lên lớp mình như thế. Những câu ấy trong bài giảng của các thầy ở trường đảng đã đi một nhẽ đằng này. Đồng chí cứ nói quá lên thế. Đột nhiên anh điều tra viên trẻ ngồi thẳng người lên, nhìn thẳng vào người trước mặt dằn giọng: còn hơn thế kia ông ạ, cái việc đồng chí trưởng ban tuyên giáo thành ủy và phó chủ tịch quận có lời với ông chỉ là cái cớ thôi. Còn một mối quan hệ khác mà vì nó ông mới ép đồng chí tổng biên tập không được đăng tiếp bài sau. Ông này tái mặt ấp úng: chả có mối quan hệ nào, tôi chả có mối quan hệ nào mà vì nó tôi phải can thiệp với tờ thời luận. Anh điều tra viên trẻ nghiêm mặt đanh giọng: có thật thế không? Thế quan hệ của ông với ông chủ tịch quận là gì? Giọng anh ta dài ra đầy vẻ khinh miệt: đây là ông em vợ muốn đỡ cho ông anh đẩy một tay đây. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm thì sửa, không ai đúng cả trăm việc. Làm quan mà chỉ nghĩ đến việc vơ vét bảo vệ lẫn nhau thì dân chúng tôi trông mong vào ai? Lúc ra ngoài, người nhiều tuổi hỏi người trẻ tuổi: sao mà biết quan hệ ấy mà lên lớp lão ta ghê thế? Cũng tình cờ thôi, nhà em đối diện với lão chủ tịch, vẫn thấy lão này đến chơi. Kể ra cũng không liên quan đến vụ tạt axit, nhưng anh Triển khai thế thì mình phải điều tra để loại trừ bớt một hướng, chứ trông cái mặt đần thối đời ấy có cho ăn kẹo cũng không dám thuê người tạt axit. Thế thì nó là ai? Trời tối, đêm đường thanh qua bốn chỗ tỏ chỗ mở, cái anh động đi xe máy hòa lẫn trong dòng người nghìn nghịt không để lại dấu vết gì. Hàng chục tờ báo lên tiếng đòi các cơ quan bảo vệ pháp luật phải tìm cho ra kẻ chủ mưu và kẻ tiến hành vụ khủng bố đồng nghiệp của họ. Tổng biên tập thời luận được tôn vinh như một người anh hùng chống tiêu cực. Anh nằm trên giường bệnh với nửa mặt bên trái bị axit phá hủy, gây xúc động hàng chục triệu người. Thủ trưởng cơ quan chủ quản thành đối tượng tập trung nghi vấn, mang ghi âm cuộc nói chuyện giữa tổng biên tập và ông ta được gỡ ra. Điều này ông ta không ngờ. Ông ta nhớ lúc ấy mình đã trôi phát rồi. Hình như lúc ấy hắn có nói rằng hắn ta là nhà báo, là tổng biên tập chứ không phải như các cán bộ khác dưới quyền, nghĩa là hắn ta có phương tiện nghiệp vụ để lật tẩy kẻ cháo trở. Vậy mà ông ta không để ý. Người ta lên án sự cháo trở của Toàn, người ta phân tích mổ xẻ việc ông ta gọi chuyện các báo cùng đánh một vụ là đòn hội chợ, là đánh hôi. Có báo viết, không ai nghĩ rằng những lời lẽ chợ búa, hàng tôm hàng cá ấy lại có thể phát ra từ miệng người đứng đầu một tổ chức xã hội nghề nghiệp như thế. Có báo còn khái quát lên, cho rằng thái độ nhận thức coi báo chí là một công cụ của cơ quan chủ quản, không phải chỉ là của ông thủ trưởng này, mà còn có ở đâu đó không ít. Rằng một số thủ trưởng cơ quan chủ quản hóa ra không chỉ thích được chức ngành mình trên báo mình, mà còn dùng quyền thủ trưởng cơ quan chủ quản để giải quyết các mối quan hệ. To thế đấy, oai thế đấy. Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó. Câu này vốn là tên một chuyện ngắn trước năm 1945 của nhà văn Nguyễn Công Hoan, để giễu những ông chủ báo, chủ bút, hồi ấy chưa có từ tổng biên tập như bây giờ. Coi việc đứng đầu một cơ quan báo chí là cái mốt, bây giờ được một báo mang ra, dùng cho các vị thủ trưởng cơ quan chủ quản, dù to nhỏ, lớn bé đều rất khoái, xin ra báo để có công cụ trong tay, vân vân và vân vân. Mở đầu cuộc họp giao ban, bí thư quận ủy giải thích tên gọi của cuộc họp, tính chất thành phần. Nếu họp giao ban định kỳ thì thành phần sẽ cố định, ngoài thành phần cố định sẽ mời thêm các thành phần khác có liên quan tùy theo nội dung chương trình. Hôm nay lần đầu tiên ta tổ chức họp giao ban công tác giữa quận ủy và ủy ban nhân dân quận, lại là đột xuất nên thành phần mời gồm cả các cán bộ có liên quan. Cách làm sẽ là bí thư chủ trì, đồng chí chủ tịch, phó bí thư quận ủy đồng hành kiểm điểm từng việc, rồi bí thư sẽ kết luận luôn, dứt điểm từng việc một. Ông chủ tịch vốn là vụ trưởng một cơ quan ngang bộ được điều về, chứ không phải từ cấp phó đô lên hay từ thành phố đưa về, chưa quen với việc quản lý hành chính một địa bàn với đủ thứ việc về đủ mọi lĩnh vực, lại là người có tuổi, trông không còn nhanh nhảu hoạt bát lắm, vốn tính cẩn thận mà lại chậm chạp trong cả cử chỉ lẫn nói năng. Ông bắt đầu bằng việc thư gửi rất bài bản. Trần Kiên ngồi bên cố kiềm chế cho tâm trạng sốt ruột không lộ ra. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận tóm tắt sự việc. Về việc đất thừa ra từ khu văn hóa thể thao đã có quyết định của thành phố cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, cái khó là chúng ta có phân cho đúng đối tượng không thôi. Trần Kiên tiếp. Còn việc báo chí nêu thì cả thành phố này đều như thế, ai chào có nhà rồi, chỉ có đủ hay chưa đủ tiêu chuẩn thôi. Nói thật là tôi thấy rất yên tâm vì chính đồng chí bí thư thành ủy cũng làm một suất ở đây. Về việc giải phóng mặt bằng ở nút cổ chai Linh Vân, chủ tịch ủy ban báo cáo có hai việc. Việc giải quyết ngôi đền Linh Vân, đích thân đồng chí bí thư quận ủy đã đi thực địa, đã trực tiếp gặp gỡ trao đổi nên đã gỡ đôi xong, giờ đang tháo dỡ đền cũ. Việc tháo dỡ rồi lặp lại phần khung gỗ phải kén thợ mộc từ Nam Định lên. Nhưng nảy ra một vấn đề là mấy chiếc cột quân và một chiếc cột cái bị mọt, không thể dùng lại được nữa, phải thay. Nếu đợi vào Nghệ An mua gỗ lim hoặc đặt mua bên Lào thì không thể đảm bảo tiến độ thi công, đề nghị hội nghị và lãnh đạo cho ý kiến giải quyết. Phòng họp im lặng chờ. Nào xem bí thư tài cán ra sao trước con tính này. Ý nghĩ ấy không phải chỉ của riêng chủ tịch. Thanh Diệu lo lắng, kín đáo nhìn Trần Kiên, anh phát biểu thế này. Việc tháo dỡ ngôi đền để giải phóng mặt bằng phục vụ cho mở đường vẫn cứ làm khẩn trương cho kịp tiến độ, dựng lán che mưa nắng cho cột kèo xà tháo ra, làm việc với nhà đền đặt các cụ trước một sự lựa chọn. Nếu đợi gỗ thì tượng thánh và đồ thờ phải ở trọ, đợi ít ra cũng phải nửa năm gỗ mới về, tính toán đục đẽo nữa cũng phải vài tuần mới xong. Còn nếu làm cột xi măng, cốt sắt, sơn giả gỗ như đền Bến Dược trong thành phố Hồ Chí Minh thì xong ngay. Nhà đền chọn cách nào ta làm cách ấy, chắc chắn họ sẽ có một sự lựa chọn phù hợp. Còn ta không sợ tốn thêm một số kinh phí nữa. Đối với ta, việc giải phóng mặt bằng để thi công nốt phần đường còn lại quan trọng hơn. Tôi đề xuất như thế có được không? Xin các đồng chí cho ý kiến ngay để ta sang chuyện thứ hai. Không ai có ý kiến gì, thiên nào có vẻ tâm phục khẩu phục lắm, chủ tịch ủy ban nói. Báo cáo đồng chí bí thư, báo cáo hội nghị, còn chuyện bài báo tố cáo, tôi nghĩ không liên quan đến chúng ta, bởi vì người tố cáo không phải là cán bộ của chúng ta. Trần Kiên nói, tôi đồng ý với đồng chí chủ tịch ủy ban, vì thế chỉ nên đề cập đến vấn đề nhân sự. Tôi xin bổ sung thêm, nó cũng liên quan đến việc giải phóng mặt bằng. Hôm trước tôi có nhắc đồng chí trưởng công an quận làm việc với công an thành phố xem thực hư đơn tố cáo ấy thế nào, vì người bị tố cáo là thân nhân của một đồng chí chúng ta ngồi đây. Mời đồng chí trưởng công an quận báo cáo. Báo cáo hội nghị, Theo công an thành phố cho biết thì người tố cáo cam đoan bằng văn bản đã biếu người bị tố cáo một hộp bia lon và 5.000 đô. Còn người bị tố cáo thì cũng cam kết bằng văn bản chỉ nhận có hộp bia lon Halida, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng chí này còn kêu công an và đại diện cơ quan ngay lúc ấy về nhà mình xem, chứ không phải có chuyện khám nhà như tin đồn. Bởi muốn khám nhà phải có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can. Hóa ra hộp bia vẫn nằm dưới gầm giường thật. Công an đã mang hộp bia ấy về, đã mở ra kiểm tra trước sự chứng kiến của cả người tố cáo. Thì đúng là có 5.000 đô đựng trong một chiếc phong bì. Anh Vũ Sán, chồng chị phó chủ tịch đây lập luận. Anh ta không nói tiền nong gì, chỉ biếu hộp bia, một hộp bia lon mà là hối lộ à? Còn anh ta nhét phong bì vào ấy, đến cả heroin vào trong ấy, thì từ bấy đến giờ, hơn tháng rồi, nó vẫn nằm đấy. May mà nhà tôi không ai uống, không mở ra, cũng không cho lại ai, không bán đi, chứ không thì oan ra, chả còn kêu ai. Nếu tôi biết số tiền ấy, nhận số tiền ấy thì nó đã chả còn ở đấy. Người kia thì cãi. Nhưng ông ấy lấy rồi, thế tôi tố cáo mới bỏ lại vào đấy thì sao? Nhưng trước khi mở ra, công an đã hỏi anh ta. Có đúng đây là hộp bia anh đem biếu Vũ Sán không? Đúng. Anh xem dấu vết anh dán có đúng không? Phong bì đựng tiền là phong bì gì, có đặc điểm gì? Anh ta tả ra hết, thế nên không thể cãi được. Anh này đã phải làm đơn xin rút lời tố cáo, xin lỗi báo, xin lỗi bạn đọc và người bị hại. Nhưng công an vẫn truy tố anh ta về tội vu cáo công dân. Mọi người thở phào. Từ lúc trưởng công an quận báo cáo, Thanh Diệu ngồi cứng người, bộ quần áo như bằng mo cau, không sao cựa quận được. Chị cảm thấy thế, chứ áo quần vẫn áo quần ấy, vẫn ôm gọn lấy tấm thân thon thả cân đối của chị. Đến lúc ấy, Thanh Diệu mới trùng người ra, toàn thân mỏi rã rời như vừa mới được cởi trói. Trần Kiên chăm chú nghe, chỉ mới đến đoạn Vũ Sán nhận có một hộp bia thôi, không tin đến kiểm tra. Anh đang nhận ra cái lắt léo trong tình tiết đầy kịch tính này rồi, thì đã chả có người mua bao bì giấy cũ mà vớ được cả mấy trăm đô la là gì. Chủ nhân cứ tưởng chỉ có thiếp chúc Tết mà tiền đô thì mỏng tang, thế là vứt vào thùng giấy loại. Vậy là kẻ muốn dùng tiền nắn lại quy hoạch không thành. Sau này cả thành phố mới trông thấy một ngôi nhà mỏng nhất nước là vì thế. Báo chí có chụp có phản ứng, nhưng về mặt pháp lý thì không làm gì được người ta. Không có văn bản quy phạm pháp luật nào cấm xây ngôi nhà mỏng như thế. Đấy là chuyện sau này. Còn bây giờ ta trở lại với cuộc họp giao ban ở quận Lâm Du. Không khí cuộc họp nhẹ hẳn đi khi trưởng công an báo cáo xong. Trong lúc vào họp, ngay cả lúc gặp ở ngoài hành lang, nhiều người đã cố tránh gặp Thanh Diệu, tránh nhìn để khỏi phải chào. Mọi khi chào xong là hỏi chuyện điếu đít đấy. Thì thói đời vẫn vậy. Đến lúc này mọi người mới lại nhìn chị. Trần Kiên có vẻ vui hơn, anh nói với giọng hào hứng. Còn bài dự án thoát nước Lâm Du, tất cả đều thoát trừ nước. Không biết các đồng chí thế nào, chứ tôi thì khi đọc hàng tiết ấy thấy hết sức ấn tượng. Rất hóm nhưng cũng ác. Tất nhiên là có phần hoang ngôn rồi, nhưng rõ ràng là mỗi trận mưa lớn, quận ta nơi trũng nhất thành phố vẫn là cái túi hứng nước. Ta sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố lập một đoàn thanh tra liên ngành gồm tài chính, xây dựng, công chính, nhất thiết phải có kiểm toán. Dự án này thành phố là chủ đầu tư chứ không phải quận ta. Ta chỉ mang tiếng một tí thôi, chả sao. Chương 19. Trần Kiên về nhà trong trạng thái phân chấn, lánh ghé vào phòng con gái. Nó đang làm bài tập văn, bài về nhà. Con chào bố, có chuyện gì mà bố về có vẻ vui thế? Lúc nào mà bố chả vui, nếu không vui thì cũng chả buồn. Chả có thì giờ mà buồn, lúc nào cũng có việc phải làm, phải nghĩ. Ngay cả khi thất bại, bố cũng không buồn. Bố chỉ hiểu được nguyên nhân của thất bại ấy. Bố nói thế có đúng không con gái? Nó đang suy nghĩ, chưa biết trả lời ra sao. Những điều bố nó nói, nó chưa được trải nghiệm nên chưa biết thế nào. Vậy mà bố nó lại bảo không hoàn toàn đúng đâu con ạ. Ngoài công việc con người ta còn có một đời sống khác, đời sống tình cảm. Nếu chỉ nói về công việc thì đúng, còn nói về tình cảm thì phức tạp hơn nhiều. Có những người thành công về công việc, về sự nghiệp, nhưng lại thất bại trong đời sống riêng tư, đời sống tình cảm. Giả dụ như bố chiều nay công việc giải quyết xong, thậm chí có thể nói là hài lòng là tốt, nhưng nếu về nhà mà không có con đang ngồi chăm chỉ làm bài thế này, không có mẹ đợi bố về cùng ăn, không có những lần cả nhà ta cùng đi xem nghệ thuật, cùng đi về thăm ông bà nội, ông bà ngoại, hay đi chơi đâu đó như lần ta đi Ba Vì vừa rồi thì... Có ông bố thật thành đạt, nhưng ngày nghỉ phải đi hàng trăm cây số thăm con cai nghiện hoặc cải tạo. Liệu có thấy buồn không con? Hoặc một gia đình chỉ có bố không có mẹ, hay chỉ có mẹ không có bố, liệu có buồn không con? Là may mắn hay là tất nhiên? Nói thế nào cũng được, bố không rơi vào những bất hạnh đó. Vì bố có con, có mẹ, có có ông bà nội, ông bà ngoại bên một sự nghiệp mà bố yêu thích, hứng thú. Anh kéo con gái vào lòng, ấp nó vào ngực mình. Chỉ có một chút chưa bằng lòng với mẹ, đố con biết là gì? Con bé sững người nhìn bố, nó không hiểu. Mẹ có điều gì làm bố không hài lòng ạ? Rất, rất không hài lòng. Ngôn từ thì khẳng định như thế, nhưng giọng điệu thì lại chả có vẻ gì là quan trọng, là không hài lòng. Đã thế, bố nó còn đặt ngón tay trỏ lên môi. Tuyệt đối không được để lộ ra đấy nhá. Nếu không là lôi thôi to đấy. Thôi, con học đi. Kiên vừa tắm rửa, thay quần áo xong thì vợ anh về. Mặt Thảo Tần khó đăm đăm, nặng nề u ám. Anh đón chiếc cặp trong tay vợ, lo lắng. Có chuyện gì đi em? Thảo Tần không nói không rằng, đi thay quần áo. Kiên pha một cốc nước mơ, mở tủ lạnh lấy mấy viên đá bỏ vào. Vừa lúc vợ anh từ khu phụ bước ra, bộ mặt chả nhẹ nhõm đi được tí nào. Em uống nước đi. Chị uống một ngụm, anh cũng uống một ngụm, rồi lại đưa cốc lên miệng vợ. Vợ uống xong lại đến chồng. Trần Kinh đặt cốc lên bàn, hai tay nắm lấy tay vợ. Chuyện gì thế em? Anh nhớ chuyện hôm em dự giờ chị Phương, giáo viên sinh vật chứ? Anh nhớ chị ấy nói gì chứ? Anh nhớ em đưa ra điều kiện gì chứ? Chị ấy không chịu xin lỗi em, đã thế còn nói với một chị thế này. Tao không việc gì phải xin lỗi nó. Xem nó có từ chức thật không, vỡ được tí chức quyền vào, đời nào dám nhả ra. Thế ý kiến chi bộ thế nào? Chi bộ chừng em ấy à? Vừa họp xong chiều nay, chị anh trả lời, tôi chả phải xin lỗi ai cả, điều tôi nói là sự thật, không thấy là gì. Thế ý kiến mọi người? Có ý kiến đề nghị cả hai bên cùng bớt căng thẳng đi, nó là chuyện sinh hoạt, chẳng có gì mà phải quan trọng hóa lên mà làm to chuyện ra. Đa số ý kiến phê phán chị ấy. Anh hiệu trưởng cho rằng lâu nay chuyện này đã bị cả phụ huynh và học sinh kêu ca nhiều, vì dạy gì mà chỉ đọc sách giáo khoa cho học sinh ghi thôi. Đây là nguyên nhân học sinh chán đọc môn này. Nếu làm một cuộc điều tra xã hội học thì chắc chắn giờ sinh vật của chị ấy phải bị học sinh không thích nhất. Rằng một thái độ tiếp thu ý kiến của lãnh đạo như thế là không thể chấp nhận được. Đã không biết lỗi lại còn xúc phạm người phê bình. Anh hiệu phó thì cho rằng cần song phẳng với nhau. Chúng ta giáo dục học trò thế nào được khi chúng ta không giáo dục nổi nhau, không tự giáo dục được mình. Các đảng viên có trình độ chuyên môn khá trở lên đều tán thành việc đánh giá của em, đều phê phán mấy bà đảng viên có tuổi dạy yếu. Một chị là giáo viên văn nói rằng các giáo viên ngoài đảng rất quan tâm tới việc chi bộ xử lý thái độ hỗn hào ấy của chị ta. Một anh còn nhắc lại chuyện nhập nhèm về tài chính của chị ấy trong vụ thu tiền tổ chức học sinh đi tham quan rừng quốc phương, bị học sinh phát hiện, nhưng anh hiệu trưởng cũ bao che, cho rằng phải đứng về phía thầy, bảo vệ thầy thì thầy mới dạy được. Thế sao không mang ra hội đồng sư phạm? Thì phải làm từ trong chi bộ làm ra chứ. Trong chi bộ mà còn như thế thì đang hội đồng sẽ như thế nào? Một anh giáo viên địa cho rằng thái độ như thế cần phải nhận một hình thức kỷ luật. Anh có biết chị ấy trả lời thế nào không? Tôi không xin lỗi các đồng chí, cứ việc kỷ luật. Lập tức tôi xin về hưu ngay. Anh hiệu trưởng không kiên nhẫn được nữa trả lời luôn. Chị làm đơn đi, tôi ký ngay. Nhưng trước khi cho nghỉ phải chịu kỷ luật đảng đã. Sau đó bàn đến hình thức kỷ luật. Mấy chị nhiều tuổi, toàn các chị dạy yếu hoặc giáo viên cấp 2 học lên, hoặc học hàm phụ, đề nghị khiển trách. Khiển trách đâu phải là hình thức kỷ luật, phải cảnh cáo. Đa số đảng viên đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo. Đến lúc sắp biểu quyết thì bí thư chi bộ, một anh giáo viên dạy sử, người chủ trì cuộc họp phát biểu cuối cùng. Xin các đồng chí cân nhắc kỹ cho. Bây giờ em đố anh biết, bí thư chi bộ trường em phát biểu gì nào? Chưa bao giờ Kiên thấy vẻ mặt vợ như lúc ấy, căng thẳng, giận dữ, khinh khi, chỉ nói trong cơn kìm nén. Anh đừng cho là em coi thường chức bí thư quận ủy của anh. Khi em buộc lòng phải nói thế này, nếu anh không biết bí thư chi bộ em nói gì, thì anh không nên làm bí thư quận ủy nữa. Bởi ý kiến của đồng chí này là một suy nghĩ rất phổ biến, rất bình thường, có thể thấy ở tất cả các nơi. Nó phản ánh tư tưởng vụ thành tích rất đáng sợ, mà phải nói, nghe xong em sợ thực sự, có cái gì đó hơi ghê ghê. Kiên không kiên nhẫn được nữa, anh có vẻ bực. Em kể ngay đi xem bí thư chi bộ của em nói gì nào. Sao cứ vòng vo phân tích mãi thế? Anh ấy bảo, xin các đồng chí cân nhắc kỹ cho. Nếu có một đảng viên bị cảnh cáo là chi bộ ta không đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh đâu đấy. Kể đến đấy, Thảo Tần không chịu nổi nữa. Chị cùng vào vai chồng khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị đánh đòn oan. Chị vừa khóc vừa nói, tiếng được tiếng mất, tiếng lẫn vào nước mắt, tiếng nghẹn trong cổ họng. Đến nỗi phải bật ra mấy tiếng ho. Kiên đưa cốc nước vào miệng vợ. Em không khóc vì chuyện khó xử của em đâu. Em rất lạ vì chị ấy sĩ diện đến thế. Em sống theo nguyên tắc của em, danh dự của em, để làm việc chứ không phải để khoe mẽ. Nhưng em thất vọng anh ạ, có một cái gì đó như là đổ vỡ, như sụp đổ trong em. Kiên ôm chặt vợ vào lòng, anh hiểu tâm trạng của vợ lúc này. Một chuyện cụ thể thế này quả thật phản ánh một tình hình phổ biến, một vấn đề không nhỏ. Thế mà anh vẫn chấp nhận những con số, những chỉ tiêu thi đua đánh giá. Sau một lúc ôm vợ vào lòng, nhưng muốn nhập mình vào tâm trạng của vợ để cùng chia sẻ, cùng day dứt lo lắng băn khoăn, anh lại thả lòng hai cánh tay trần săn chắc. Chính anh lúc này cũng có cái gì hoang mang lo lắng khi nhớ ra rằng cả ông bố vợ mình, cả những báo cáo chính thức đều nói rằng các vụ sai phạm tham ô tham nhũng lớn bé đều không phải do các tổ chức đảng phát hiện ra, mà đều do người ngoài đảng, do quần chúng nhân dân phát hiện tố cáo. Tất cả các đơn vị có những vụ sai phạm lớn bị báo chí phanh phui thì các đảng bộ, chi bộ ở đấy đều vẫn được công nhận là đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Thùy Dương nằm xong bài, nó sang phòng bố mẹ, chợt dừng lại khi thấy mẹ khóc trong vòng tay bố. Nó nhớ đến chuyện hai bố con nói với nhau lúc bố mới về. Không biết chuyện gì mà bố mẹ có vẻ căng thẳng xúc động thế kia. Nó không biết rằng hôm nay bố nó định mở chiến dịch tiếp tục vận động, mẹ nó đẻ đứa nữa chứ không có gì đâu. Kiên đỡ vợ ngồi thẳng dậy. Hãy gác chuyện ấy lại đã, muộn rồi, không thổi cơm nữa. Em thay quần áo đi, ta đi ăn ngoài một bữa, thay đổi không khí. Quả thật anh cũng thấy ngột ngạt, choáng váng. Bởi em không kể thì anh cũng không biết là cuối cùng không ai dám để mất cái danh hiệu không thực chất ấy đâu. Thảo Tân ngồi dậy mệt mỏi như sau một trận ốm. Em kể nốt chuyện nữa để anh cho cả vào mớ suy nghĩ hôm nay. Chính sau cái hôm em bị chị Phượng cãi khi rút kinh nghiệm giờ dạy ấy, em có hỏi một cô giáo mới ra trường được mấy năm mà đã có bằng thạc sĩ rồi, lại còn định làm tiếp bằng tiến sĩ văn học nữa. Sao em không vào đảng? Cô ấy trả lời náo hoảnh. Em không muốn làm cán bộ lãnh đạo. Đâu phải vào đảng để làm cán bộ lãnh đạo. Nếu thế thì vào đảng làm gì? Tổ chức chỉ đề bạt đảng viên, mà em thì chỉ muốn làm chuyên môn thôi. Đấy chị xem, các anh chị dạy văn có tên tuổi nhất của thành phố ta đều không vào đảng. Mà nói thật, thà là một người ngoài đảng mà chuyên môn giỏi, được học trò mến mộ, còn hơn đảng viên mà như chị Phương thì chỉ tổ làm ô danh đảng. Chủ đầu tư bao giờ chả quan tâm đến hiệu quả đầu tư. Vì thế ngay sau khi sự việc xảy ra, Sán bị triệu đến. Người lớn lớn trách Sán: chỉ một tí nữa là ông làm hỏng đại sự. Làm sao ông biết chuyện của tôi? Ông cho phép tôi không phải trả lời câu hỏi đó. Tôi có mạo hiểm đâu, Sán cãi. Thật ra cũng chỉ là may, thằng cha kia không phải là cao thủ, cũng không đặt bẫy. Nó đặt bẫy thì sập rồi. Người kia gọi là dặn dò cũng được, gọi là răn đe cũng được. Ông nên chấm dứt những chuyện có con. Trước kia thì thế cũng được, ai cũng thế mà mình không thế thì cũng chả tồn tại được. Có chừng mực và không bị tố cáo thì chả việc gì, nhưng khôn nỗi lại muốn những quả lớn. Người Việt Nam các ông đã chả nói tham thì thâm là gì, bây giờ nhắc lại cũng không thừa. Chúng tôi đầu tư cho ông mà cũng là cho chúng tôi, hai bên cùng có lời. Vì thế phải nghĩ về lâu dài, ông phải đóng vai người cán bộ có chí tiến thủ này, mẫn cán này, trong sạch này, lại quan tâm đến mọi người này, thì việc ngồi vào ghế phó kiến trúc sư trưởng mới thuận lợi. Chuyện đã thế, ông càng phải giữ gìn. Chúng tôi rất quan tâm đến ông. Ngừng một lát. Có việc quan tâm, chính ông cũng không biết đâu. Ông ta xoay xoay tờ giấy phép trong tay có vẻ hài lòng. Cái ngày này, số giấy phép này là may mắn đấy. Ông lưu ý cái giấy phép xây dựng sắp tới. Ông nên quan tâm đến việc mở rộng các mối quan hệ. Có đây là một hướng đầu tư lâu dài. Có được một người bạn cấp càng cao càng có lợi. Chúng tôi khi đã chắc chắn sẽ tham gia vào các cuộc đấu thầu quốc tế, những công trình xây dựng lớn về thể thao, thủy điện, đường giao thông, v.v. trên đất nước ông. Ông biết rồi, trong các cuộc đấu thầu, thông tin có giá trị quyết định sự thành bại. Khi có được một thông tin quý giá từ một người bạn trong cơ quan gọi thầu thì cầm chắc thắng lợi trong tay rồi. Người lớn lớn lấy từ trong túi sách ra một gói ni lông dán kín, cười cười. Đây là mấy thứ thuốc dành cho ông, nó sẽ giúp ông khôi phục sinh khí. Chứ có dùng viên Viagra đấy. Cái thứ đó chỉ có tác dụng nhất thời cho từng cuộc chơi thôi. Thuốc này bổ âm, bổ ti bổ vị, ích sinh trắng dương. Đàn đống chúng ta mà trên bảo dưới không nghe thì cuộc sống thật là vô vị. Sán hỏi người đầu đinh xem có muốn đầu tư vào việc xây dựng một chiếc cầu bê tông dự ứng lực lớn đang ở bước xây dựng dự án không. Ông ta bảo phải xem xét cẩn thận. Không thể nói như các ông là thả ga ra mà đuổi. Còn với những người kinh doanh như chúng tôi thì đến con chim mà mỗi lần mở khuy quần ra tè, tay còn phải giữ khư khư, sợ nó bay mất nữa là. Hai người cùng ngoác miệng cười hết cỡ, vì lối so sánh rất đàn ông của hai người đàn ông đã trở nên chi cốt. Tiêu hôm nay có... Nó nửa câu là hiểu rồi, Sán lắc đầu. Chưa tái sản xuất kịp. Người lớn lớn nói, ông dùng thuốc của tôi sẽ không chỉ tái sản xuất mà còn tái sản xuất mở rộng kia. Chỉ một tháng là công hiệu ngay. Hôm nay chỉ xông hơi, massage thôi nhé. Theo hẹn của bí thư quận ủy, hết giờ làm việc, Đoàn Hùng lên phòng anh. Qua mấy cuộc họp vừa rồi, em thấy ý định cải tiến của anh em mình thế nào? Nói thoải mái nhé. Với anh thì em chẳng phải giữ ý. Em thấy như thế là tập trung được trí tuệ của tập thể, sức mạnh của tập thể. Vì bớt được những thủ tục hành chính giữa hai cơ quan nên sự việc giải quyết nhanh gọn, kịp thời. Nhưng em sợ bên ủy ban cho là quận ủy bao biện. Thì bên ấy vẫn cứ có văn bản sang xin chủ trương. Đằng này có gì vương mắc đưa ra ngay, cùng bàn bạc quyết ngay tại chỗ, không phải trả lời bằng văn bản. Bạn đã là chủ trương thì phải chung chung rồi. Đằng này không còn là chủ trương mà tất cả cùng bàn bạc tìm cách giải quyết cụ thể rồi còn gì. Thế trách nhiệm à? Em ghê đấy. Anh hỏi ý kiến bố vợ anh, ông cụ hoàn toàn nhất trí. Nhưng ông cụ cũng hỏi anh về chế độ trách nhiệm như em vừa hỏi. Anh đã có phương án rồi, cộng đồng trách nhiệm. Bí thư quyết định cuối cùng thì bí thư phải chịu trách nhiệm cao nhất. Người triển khai thực hiện cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng mức độ thấp hơn. Anh còn đang nghĩ tới một phương án nữa. Theo xu hướng này thì em bảo, liệu bí thư kiêm luôn chủ tịch có được không? Sao không được ạ? Thì cũng như nhà máy, công ty ta ấy thôi, giám đốc kiêm luôn bí thư, quyết luôn, chịu trách nhiệm luôn. Được ăn cả, ngã về không, vinh quang thì hưởng, cái đắng thì chịu. Mình làm mình chịu, chẳng thể đổ lỗi cho ai, kêu cũng chẳng ai thương. Em nhớ ngày xưa Bác Hồ đã giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chức vụ tư lệnh, kiêm cả chức chính ủy chiến dịch Điện Biên Phủ. Cho nên ông Giáp mới được một mình quyết định lùi ngay nổ súng lại, rồi mới thuyết phục cố vấn quân sự Trung Quốc, sau đó là bộ chỉ huy chiến dịch. Chứ nếu một ông khác làm chính ủy mà lại không đồng ý thì cũng chưa biết diễn biến ra sao. Sức độc của cậu cũng ghê đấy, cậu viết thành đề án xem sao. Bước đầu cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng ủy quận Lâm Du, nghe có được không? Hùng giao hẹn. Được thôi, nhưng đây là công việc ngoài chức trách đấy, coi như làm ngoài giờ đấy thủ trưởng ạ. Đồng ý, cậu làm dự trù kinh phí đi. Anh Điện về nhà, bảo chị sẽ về muộn. Hôm nay em mời anh đi tắm và massage thân mật. À, có đi có lại đi à? Nói thế cũng được, em thích sòng phẳng, luật chơi nó thế mà, chẳng nên nợ nần ai cái gì, nhất tội nhì nợ, các cụ đã dạy như thế. Nợ lắm thì phải trả nhiều, đời mình không trả được thì phải rây đến đời con. Nhục, anh cho cậu lái xe về đi, ta đi xe máy thôi. Hai anh em ào xuống bể tắm, thật dễ chịu khi được ngâm mình trong nước. Chả vướng bận gì công việc, chả vướng bận gì trên người, được chuyện trò với một người gần gũi để chia sẻ, để cộng hưởng, nhân lên trong một hoàn cảnh thế này cũng rất thích. Em lấy tiền đâu ra để mời anh? Lương em anh biết. Anh biết rồi, trên đất nước này không một ai sống được bằng lương, thế mà vẫn sống, vẫn ăn chơi nhảy múa. Nó vẫn tồn tại, tức là ta thừa nhận nó như một thực tế hợp pháp. Còn làm thế nào sống được là chuyện của mỗi người. Chính em cũng muốn hỏi anh câu anh vừa hỏi em. Còn em đây à, em giác ngộ ra điều này sớm, nên vợ em có bằng đại học hẳn hoi, nhưng mở cửa hàng đi thuê tôi cũng sống được. Em không phải đưa cho vợ đồng nào, chỉ phải nộp đủ thuế môn bài thôi. Anh biết là gì rồi. Lương em cộng với kinh tế phong bì ăn theo anh, cứ coi là đủ tiêu. Nhiều no ít đủ. Người ta ngày ba bữa thì mình cũng đỏ lửa ba lần. Người ta đi xe hơi uống bia ôm thì mình đi xe ôm uống bia hơi. Em bằng lòng với những gì đang có. Mỗi người một số phận, ai dám chắc số phận mình hơn số phận người khác. Phải đợi đến phút 89-90, lúc đang mặc com lê 6 tấm mới thật đó. Lúc ấy cuộc đời sẽ đánh giá chúng ta, thậm chí nhiều năm sau mới đánh giá công bằng chúng ta được. Bây giờ đến lượt anh sống bằng gì? Lương anh gần gấp đôi lương em, nhưng thu nhập của chị chắc không thể bằng cửa hàng nhà em rồi. Thì anh cũng như chú, cũng phải dựa vào phong bì thôi. Anh thì anh cho rằng chỉ khi nào lương công chức đủ nuôi được vợ và hai đứa con thì hãy nói đến chuyện đi học không có phong bì. Nhưng thật ra phong bì không bằng quả biếu. Quả biếu nhiều chứ, phong bì được bao nhiêu? Anh vẫn nhận, nhưng chỉ nhận kiểu tạ ơn kiểu hậu tạ. Khi họ được việc, họ cảm ơn mình đã giúp đỡ họ, không bao giờ nhận nếu phải trả giá. Em biết thế nào là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng rồi. Thế cho nên không bao giờ anh bị rơi vào tình trạng há miệng mắc quay. Kẻ nào nghĩ rằng mình đi đêm mà không bao giờ gặp ma là kẻ ngu. Không biết sau này anh có ngu như thế không, chứ từ trước đến nay thì chưa, vẫn còn tỉnh lắm. Các nước người ta quy định quả biếu đến mức nào thì được nhận, mức nào thì phải nộp vào công quỹ là có lý của nó đấy. Thế nhưng nếu anh kiêm luôn cả chức chủ tịch thì số quả biếu sẽ tăng vọt lên đấy. Còn nếu anh làm phó chủ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thì tết nhất các chủ dự án, liên doanh, công ty doanh nghiệp sẽ phải xếp hàng trước cửa nhà anh đấy. Cơ sở sản xuất kinh doanh nào muốn mời anh đến cắt băng khánh thành khai trương đều phải có phong bì vài ngàn đô. Họ tính vào chi phí quảng cáo mà bên nhận lại chả phải ký tá gì. Bởi thế nào cũng phải đưa lên tivi, quan chức càng to thì số tiền càng lớn, vì sẽ phải đưa vào chương trình thời sự của đài quốc gia. Nhóm cán bộ giúp việc anh sẽ giải quyết chọn gói việc này. Luật chơi nó thế mà, các bố nhà ta làm gì chả biết những kiểu ấy. Có lẽ thế thật. Anh có mấy người bạn giám đốc công ty, à kể cả công ty của anh em mình trước ấy, tết nhất đều phải lễ tết cấp trên, toàn vé $100 hoặc ngân phiếu thôi. Nhất là phó chủ tịch khối kinh tế tài chính thì ăn đủ, trưởng ban tổ chức các cấp thì ăn đủ. Nói thế tức là anh cũng thấy phần nào mức độ nhiễm bệnh của nền hành chính nước ta đấy. Tổ chức minh bạch quốc tế đưa ra mấy trăm tiêu chí để xếp lại thì chỉ số tham nhũng ở ta đứng thứ 102 trên 145 nước. Các khoản chi ngoài pháp luật trong xuất nhập khẩu của ta đứng thứ 100, trong khi đó Thái Lan là 72, Trung Quốc là 54, còn thu thuế xuất nhập khẩu của ta thì đứng thứ 97, dịch vụ công là 91. Em nghe đài truyền hình giới thiệu cuốn sách của một nhà báo tên tuổi có cái tên rất ấn tượng là Chạy. Theo cuốn sách đó, bây giờ ở ta chả có cái gì là không phải chạy. Chạy chức, chạy quyền, chạy bằng, chạy tuổi, chạy quota, chạy án, chạy tội. Đến huân chương cũng phải chạy. Sắp đến kỳ đại hội lại càng chạy tận. Luật chơi nó thế mà. Thế giả dụ với chức vụ của mình, họ chạy đến anh có nhận không? Không nhận cũng không được em à. Chỉ có điều như anh vừa nói rồi, nếu nó biếu nhiều để lợi dụng, để mình cho nó làm sai trái vân vân thì dứt khoát không nhận. Nhưng nó đã ở trong nhà mình rồi. Thì gọi đến hay mang đến tận nơi trả ngay, để khỏi há miệng mắc quai mà, để khỏi gặp ma có ngày. Sức đâu mà đi trả mãi được, và lại ai xác định được bao nhiêu là nhiều ngoài mình đã. Nếu theo quy định của pháp luật hiện hành thì thiên hạ chết hết, vì quy định mức hối lộ quá thấp. Thực tế quả biếu đã vượt xa hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần. Còn anh bảo chỉ nhận những khi họ cảm ơn hậu tạ sau khi công việc đã hoàn tất, mà mình không làm điều gì sai trái, em thấy cũng không thể nào rõ ràng rành mạch như thế được. Anh nói thế hóa ra chỉ có mấy tay hải quan, thuế quan, quản lý thị trường cố tình cho hàng lậu qua cửa khẩu để nhận mãi lộ như ở cửa khẩu Tân Thanh mới là có tội thôi. Thế còn cả chục khách sạn mọc lên ở những địa điểm đẹp nhất bên hồ Kim Ngưu, để bây giờ chu vi hồ hơn chục cây số đã bê tông hóa gần hết, chỉ còn hai đoạn tổng cộng chưa đến 2 cây số cho những người dân. Dù có sống thêm một kiếp nữa cũng không bao giờ được bước chân vào các khách sạn ấy đi dạo chơi. Theo anh, thế là họ không làm gì sai trái ư? Trong những trường hợp này hoặc những trường hợp liên doanh nước ngoài, các công ty trong nước thuê đất 50 năm, họ biếu để cảm ơn, hậu tạ là chấp nhận được chứ gì? Vì không phải là mặc cả, ra điều kiện trước, lại không tiền tạ, mà hậu tạ thì không bị kết tội là tham nhũng chứ gì? Ờ, có thế thật, luật pháp ta chưa bao được những dịch đắc ấy. Thì anh có biết các bố nhà ta thu được bao nhiêu trong mỗi vụ ký giấy phép đầu tư, giấy phép cấp đất, giấy phép xây dựng không? Câu hỏi ấy là vô lý, vì chỉ có họ biết với nhau mà thôi. Nhưng em suy từ một vụ cụ thể mà em biết đích xác thì kinh khủng lắm. Em có một người bà con bên vợ làm thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phố Hàng Đường, giá hơn 1000 cây vàng, phải cúng cho đường dây mà trên cùng là ông phó chủ tịch ủy ban 5% của hơn 1000 cây vàng ấy đấy anh ạ. Thế thì mỗi công trình cả $1,000,000 quanh hồ Kim Ngưu sẽ được bao nhiêu? Luật chơi nó thế mà, không chơi đúng luật không xong đâu. Luật bất thành văn thôi, nhưng có sức nặng không thể xây dịch nổi. Thế theo chú, có cách gì chống được tham nhũng không? Như anh nói nãy đấy, nhưng dù có tăng lương bao nhiêu cũng vẫn cứ còn tham nhũng. Lòng tham của con người là vô đáy mà. Thế nếu chính phủ có hẳn một ban chống tham nhũng cũng không chống được. Sao lại không chống được? Thế nếu quan chức chính phủ cũng tham nhũng thì sao? Mà nói cho cùng thì thiên hạ đều tham nhũng cả, chứ chả phải một bộ phận công chức đâu. Tất tần tật, chỉ có nhiều hay ít thôi, chỉ có vô liêm sỉ và còn liêm sỉ thôi. Còn liêm sỉ thì chỉ nhận phong bì, quả biếu gọi là như anh. Vô liêm sỉ thì nhận cả con cá đúc bằng vàng, thì dám làm sai, dám cho người khác làm sai. Không chừa ai à? Không chừa ai hết. Tất tần tật, đã là công chức đương nhiệm thì dưới hình thức này hay hình thức khác đều không thoát khỏi. Thì anh đã thừa nhận với em là ở nước ta không một ai sống được bằng lương rồi còn gì. Không quả biếu, không phong bì thì chỉ tồn tại được 10 ngày thôi, đúng không? Thì anh cũng vậy mà em cũng thế chứ còn gì. Và còn điều này nữa, bây giờ chả có ai tự phê bình đâu, cũng chẳng ai phê bình ai được đâu. Sống và làm việc theo pháp luật thôi, nói chuyện với nhau, chỉ nhau bằng pháp luật thôi. Ở Trung Quốc, người ta đã kết án tù hình cả ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng kia mà. Đến cả Phó Chủ tịch Quốc hội Thành Khắc Kiệt cũng bị thi hành án tù hình bằng một mũi tiêm thuốc độc kia mà. Em nghĩ mình cũng chả khác họ bao nhiêu, có chăng là chỉ kém họ ở mức độ quy mô thôi. Bây giờ em kể anh nghe chuyện có thật 100% nhé. Bệnh viện huyện quê em có Tay Khải, bác sĩ Chưa Vô Sinh. Chưa Vô Sinh giỏi, cả nào cũng chưa được mới tài. Chỉ có một nhược điểm nhỏ là con sản phụ hắn chữa đều giống hắn như đúc khuôn. Thì đại thể câu chuyện diễn ra tại nhà hắn ta thế này. Em vào trong kia tắm táp cẩn thận đi đã, có nước nóng đấy, xà phòng nắc đấy, sữa tắm đấy, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ở nhà thì tắm ao, tắm giếng, chứ có đâu cái gì cũng sáng choang thế này. Thiếu phụ tắm xong, Khải bảo cởi hết ra, nằm xuống đây. Khổ quá, chứ vô sinh thì còn xấu hổ cái nỗi gì nữa cơ chứ. Kết quả xét nghiệm em biết rồi, chồng em không bao giờ có con được đâu, phải mua tinh trùng bơm vào thôi. Cái của này đắt kinh khủng, ở nhà em lấy được một lứa lợn hết bao nhiêu tiền thì biết rồi. Người bán tinh trùng phải là người khỏe mạnh, to con như anh đây này, lại phải xét nghiệm xem có con HIV nào không, có bệnh truyền nhiễm gì không, lại phải xét nghiệm tinh trùng xem có khỏe không, có vấn đề gì không, lại phải bảo quản tinh trùng trong môi trường đông lạnh đặc biệt, để đến ngày em rụng trứng như hôm nay mới tiến hành được. Tốn kém lắm, nhiều khê lắm, hôm nay anh chỉ khám thôi nhé. Về tính kỹ đi, tháng sau đúng ngày rụng trứng đến đây khám lại, nếu đủ điều kiện mới thụ tinh, mà không phải một lần là được ngay đâu. Vì tống bơm tiêm vào thì không sướng, mà không sướng thì không chữa được. Còn nếu em bằng lòng thì ngay bây giờ anh cho không quả chính anh, chả tốn kém gì, đảm bảo mọi tiêu chuẩn, đảm bảo sướng mê tơi, mà chữa là cái chắc, giống của anh tốt cực kỳ đấy. Đến lúc này các chị nhà ta đành nhắm mắt lại. Vâng, thì anh giúp em vậy. Cậu kể chuyện này ra làm gì? Thì anh cứ chịu khó nghe đã, nó sẽ dẫn đến chỗ cần đến. Trong mấy ca thành công vang rồi, tiếng đồn nổi như cồn, các đấng phu quân đều biết rõ bố đứa bé là ai. Thôi cám vào áo ta thì ta được, đành tự ăn nổi thế vậy. Nhưng đến vụ này thì xảy ra sự cố, tay chồng vác gậy xung vào bệnh viện hỏi tội Khải, chỉ còn cách co giò chạy khắp bệnh viện, chạy cả ra Phú Hiện, trốn vào nhà vệ sinh một nhà hàng mới toát. Thấy ê mặt quá, vị bác sĩ đầy lòng tự trọng quyết đi anh, kỷ luật chính mình. Chỉ vì mày mà tao mang tiếng khắp huyện, nó nói là làm, mà là làm ngay. Anh ta đưa tay xuống bóp rái, nhưng đâu ai làm được việc ấy, đau quá sẽ phải thôi ngay. Người ta có thể tự treo cổ, tự nhảy xuống giếng, chứ không thể tự bóp rái để trừng phạt mình. Kiên không bằng lòng. Thế thì liên quan gì đến chuyện chống tham nhũng? Liên quan quá đi chứ anh. Nếu có một cơ quan chống tham nhũng thì cơ quan đấy dứt khoát phải độc lập, phải đứng ngoài hệ thống thiết chế của cơ thể này, thế mới khách quan được, mới hiệu quả được. Còn tự tay bóp mình thì dù bóp rái hay bóp cổ đều sẽ phải thả ra thôi. Chỉ có thằng khác bóp mình mới chết được, đúng không anh? Kiên ngưng nghĩ một tí rồi cũng phải gật gù thừa nhận. Ừ, nghe cũng có lý đấy, mà mày kiếm đâu ra chuyện vui thế? Phải có chuyện vui để bớt đi chuyện buồn anh ạ. Chuyện vui thì có thể có thể không, có thể bịa ra, nhưng chuyện buồn thì thường là thật, chỉ chứa các em cao ve bịa ra để làm khổ nhục kế thôi. Còn người bình thường không ai bịa ra chuyện buồn để kể với người khác, mà không phải ai cũng kể được chuyện vui đâu, cũng phải có chút năng khiếu, chưa kể đã toát miệng ra cười trước thì còn kể gì. Em có nhận xét này, anh xem có đúng không? Mình cứ coi thực dụng là xấu, còn nâng lên thành chủ nghĩa thực dụng để phê phán, nhưng em thấy các luận án, các học vị, các hàm quà, bao nhiêu bố nhà ta chả thấy dùng được việc gì, em chỉ mong nó thực dụng được cho thiên hạ nhờ. Hôm nay Kiên đứng dậy, không phải anh do dự mà là thận trọng lựa lời trước điều sắp nói ra. Bây giờ anh em mình mạnh mồm phân tích, phê phán như vậy. Thế đến lượt mình, liệu anh em mình có tránh được bước vào vết chân của họ không? Hùng cũng có vẻ suy nghĩ, anh nói thong thả như vừa nghĩ vừa nói. Nếu anh trên, em dưới cùng nhất trí thì có thể làm được. Thử làm dẫn công chức sạch xem thế nào. Thế mới to mồm được, em thích to mồm lắm. Nhưng theo cậu, ta bắt đầu từ đâu? Hùng nói ra cái điều mà anh đang nghiền ngẫm từ lâu. Phải xây dựng một cuộc chơi mới anh ạ. Ngày xưa thời Trung Pháp, bác Hồ có một quyển sách mỏng ký tên là XYZ, nhan đề sửa đổi lề lối làm việc, phải bắt đầu từ đấy. Lâm Du thử xây dựng một nền hành chính sạch xem sao. Hai người đàn ông tầm ngồng như hai đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, nhưng lại bắt tay nhau thật chặt về một ý tưởng vượt lên trên cái tầm thường của đời thường. Không biết họ có làm được không. Thôi đi massage nhé. Em dặn đây này, ở đây có các vàng các bạc. Có các vàng các cô massage cũng không dám động đến cái ấy của anh đâu. Anh đừng sợ. À, mà anh ghi tiền bo và phiếu cho các cô ấy chỉ 20-30 thôi đấy. Chứ có phá giá mà chết những thằng ít tiền như em. Kiên không ngờ rằng chính cái điều anh yên tâm, anh không hề chuẩn bị, lại là chuyện rắc rối. Khi ban kiểm tra thành ủy mới lên làm việc, anh định mời cả các đồng chí liên quan trực tiếp bên ủy ban nhân dân quận sang, nhưng trưởng ban kiểm tra không đồng ý. Chúng tôi chỉ có quyền kiểm tra bên đảng thôi. Thì các đồng chí ấy báo cáo với tư cách là thường vụ, là quận ủy viên phụ trách công tác này, bên chính quyền có được không ạ? Trưởng ban vặn lại. Thế nếu thanh tra nhà nước về, thì liệu người ta có triệu tập đồng chí đến với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của quận nào không? Trưởng ban kiểm tra cũng đang nghe nói về Trần Kiên, nào vi hành vào đền Linh Vân, nào cải tiến phương thức lãnh đạo của quận ủy, nào tác phong sâu sắc thực tế, nào rất có sức thuyết phục người nghe, vân vân. Ông ta tò mò đã đành, ông ta còn muốn mục sở thị xem con người này thế nào, có thật như lời đồn không. Cho nên ông ta quay, ông ta dồn đuổi. Đúng lúc ấy điện thoại Kiên đổ chuông, anh lấy ra cũng chỉ định tắt đi mà chuyển sang chế độ rung thì đã bị nhắc. Yêu cầu đồng chí không dùng điện thoại di động khi làm việc với tôi. Đồng chí cho biết vì sao đất khu văn hóa thể thao lại trở thành khu dân cư cho cán bộ. Ông ta thừa biết thành phố đã cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng vẫn cứ hỏi, hỏi cả những điều hiển nhiên đó như ban ngày, chỉ để tỏ rõ quyền lực của mình là được hỏi, là buộc người ta phải trả lời cả những điều đã biết một cách chọc tức thế thôi. Trần Kiên trả lời là đã được thành phố đồng ý. Thì ông này vặn. Có văn bản gì chứng minh không? Có chứ ạ. Nó đâu? Trần Kiên hết sức nhẫn nhịn chịu đựng. Anh gọi về bảo Đoàn Hùng nói bên ủy ban truyền toàn bộ hồ sơ vụ đất tới cho mình. Thế quận ủy cũng chủ trương lấy đất từ khu ấy ra làm nhà ở à? Đồng chí có thấy rằng việc để cho các cá nhân tự xây nhà theo sở thích của mình là sẽ tạo nên tình trạng xô bồ, vô tổ chức, thậm chí lố lăng trong kiến trúc và quy hoạch, chưa kể sẽ rất lãng phí quỹ đất của thành phố không? Báo cáo, thật tình tôi không nghĩ được như thế, đến khi báo chí nói mới vỡ ra. Thế nghĩa là đồng chí nhận rằng chủ trương ấy là sai lầm? Vâng, sai lầm. Chỉ có điều thành phố cũng đã làm, đang làm như thế nên thành phố mới cho phép quận chúng tôi làm. Đồng chí đừng kéo người khác vào đây, đồng chí đã thừa nhận mình sai được cơ mà. Mà đồng chí nói thành phố là ủy ban nhân dân thành phố chứ gì? Vâng, đúng thế ạ. Ủy ban nhân dân thành phố là ủy ban nhân dân thành phố, chứ không phải thành ủy đâu nhé. Đến đây thì Kiên không nhịn được nữa, anh cãi. Báo cáo đồng chí, bên ủy ban làm vậy nhất thiết phải được thường vụ thông qua chứ ạ? Cũng như quận chúng tôi cũng phải họp thường vụ thông qua rồi tôi mới ký đồng ý về chủ trương chuyển sang ủy ban nhân dân quận. Thế đồng chí cũng dự cuộc họp của thường vụ thành ủy ấy à? Câu hỏi xỏ xin khiến Kiên mất bình tĩnh, giọng anh bắt đầu căng cứng. Tất nhiên tôi không có tư cách dự vì tôi chỉ là thành ủy viên, nhưng về nguyên tắc làm việc thì tôi nghĩ cấp nào cũng vậy, vẫn phải theo nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Trưởng ban thấy đối tượng cưng lên thì ông ta lại trùng xuống và làng sang chuyện khác. Nghe nói đồng chí đang có đề án cải tiến phương thức lãnh đạo của đảng ở quận này. Kiên định nói nghiêm túc việc làm của mình, nhưng không hiểu sao anh lại đổi giọng. Cải tiến gì đâu à, chuyện tam phào ấy mà. Không ngờ trưởng ban lại vin vào đây bắt bẻ. Ấy chết, chuyện lãnh đạo của đảng như đồng chí vừa nói là vấn đề nguyên tắc, sao lại coi là chuyện tầm phào được nhỉ? Tôi nói tôi tầm phào, tôi làm chuyện tầm phào, người ta nói tầm phào về tôi. Thế cái chuyện tầm phào này có nằm trong nội dung câu chuyện mà vì thế đồng chí mời tôi lên không? À, vụ chuyện thì tôi hỏi thế thôi. Ta trở lại chuyện đất cát vậy. Kiên lạnh nhạt nói mát. Tôi chả thấy có gì là vui cả, đồng chí trưởng ban ạ. Hiển nhiên không có ai cảm thấy vui vẻ khi phải làm việc với tất cả các loại tra rồi. Kiểm tra cũng thế, thanh tra cũng vậy. Điều tra càng kinh, thẩm tra cũng khiếp. Thôi thì vận sự người ta. Người ta làm cũng là làm công ăn lương nhà nước thôi. Nhưng điều khác biệt giữa các cha này với các công thức khác là ở chỗ, nếu thích, họ có quyền dùng quyền lực của mình làm công cụ giải trí trên sự bực tức khó chịu của đối phương. Dĩ nhiên không phải ai cũng sử dụng quyền lực ấy. Tất nhiên chỉ với những người không có tội tình gì mà phải vướng vào vòng lao lý mới thấy bực tức khó chịu. Kiên tự tin vào việc mình làm nên anh chẳng ngán làm việc với ban kiểm tra. Chỉ có điều con người hết sức mẫn cảm về chính trị và ngôn ngữ này rất dễ kích động khi bị khiêu khích. Mà người hỏi thì lại coi khiêu khích là một phương pháp làm cho đối phương dễ dàng bộc lộ chân tướng của mình. Khi đang ở trong bộ máy quyền lực, mấy người không thích quyền lực. Các quan kiểm tra lại có đặc quyền riêng nên càng thích thể hiện quyền lực. Người càng kém hiểu biết càng thích dùng quyền lực. Người hay đố kỵ khi gặp người mình đố kỵ càng thích dùng quyền lực. Các nhà tổ chức thành ủy quả có tài khi đặt người này vào ghế trưởng ban kiểm tra. Hay khi ngồi vào ghế trưởng ban kiểm tra, con người này mới phát hiện tiềm lực của mình thành năng lực vượt trội thì không biết. Vâng, cháu với đồng chí thì không vui đòi. Còn với tôi, đảng phân công nên dù không thích cũng cứ phải làm. Đề nghị đồng chí có thái độ hợp tác giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi danh sách các cán bộ được duyệt phân đất đồng chí có duyệt không? Tôi chỉ duyệt chủ trương, thống nhất với các đồng chí bên thành ủy tiêu chuẩn. Đồng chí có được báo cáo danh sách đó không? Tôi có được đồng chí phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế báo cáo. Báo cáo bằng miệng hay văn bản? Bằng văn bản. Đồng chí có biết hết những người có tên trong danh sách đó không? Làm sao mà biết hết được? Chỉ một phần thôi. Trong đó có đồng chí bí thư thành ủy. Sáng nay báo chí chả nêu việc này lên là gì? Tôi chưa kịp đọc báo sáng nay nên chưa biết. Thôi, có lẽ hôm nay ta dừng lại ở đây. Thì nghĩa là vẫn còn những hôm khác? Cái đó thì chưa biết. Nếu cần tìm hiểu vấn đề gì, chúng tôi sẽ lại mời đồng chí. Đồng chí vui lòng. Chúng tôi làm theo đúng điều lệ, đúng chức năng nhiệm vụ. Tôi về được chưa đây? Mời đồng chí. Trần Kiên đứng dậy chào đồng chí rồi quay ra cửa không bắt tay đi luôn. Hơn một tuần sau, tờ báo của thành ủy đăng một tin ngắn đại đề: đồng chí bí thư thành ủy không dính dáng gì đến chuyện đất cát ở quận Lâm Du. Báo đau hôm trước thì hôm sau bí thư quận ủy Trần Kiên bị triệu lên. Trưởng ban kiểm tra thành ủy vẻ đắc thắng hất hàm: đồng chí có đọc báo đảng sáng qua không? Tôi đã đọc. Đồng chí trả lời tôi thế nào về việc đồng chí đã khẳng định đồng chí bí thư thành ủy có tên trong danh sách được phân đất ở Lâm Du? Kiên trả lời ngay: tôi chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác của tôi. Nó đã làm mất uy tín đồng chí bí thư thành ủy. Giọng lạnh lùng đầy quyền uy của trưởng ban kiểm tra không giấu vẻ hả hê khi phán quyết: yêu cầu đồng chí nghiêm khắc kiểm điểm, trình bày rõ sự việc và tự đề xuất hình thức kỷ luật báo cáo thường vụ. Bao giờ phải nộp? Anh hỏi trống không? Càng sớm càng tốt, muộn nhất là 5 ngày kể từ ngày hôm nay. Chương 20. Sau buổi làm việc với trưởng ban kiểm tra, vừa ngồi vào xe, Kiên lấy ngay điện thoại ra xem. 6 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn, trong đó quả Thanh Diệu một cuộc gọi nhỡ. Có một tin nhắn: gặp em. Chị biết anh bị triệu lên ban kiểm tra là việc dữ. Chị cũng biết việc này có liên quan đến phần việc của mình. Bố chị có lần đã bảo bây giờ không phải cứ kê ngay là không sợ chết đứng đâu nhé. Lúc nào cũng phải tính đến phương án bị tấn công để có kế hoạch tự bảo vệ. Đợi được mà thì má đã sưng bêu lên rồi con ạ. Kiên gọi cho chị giữ ý với lái xe, anh chỉ vắn tắt: rất khó chịu. Đồng chí cứ yên tâm, cụ thể nói sau, chưa gặp được. Dụ sốt ruột vô cùng, lo nữa. Đánh Kiên là đánh chị rồi. Không phải chỉ là công việc mà còn vì Kiên đã trở thành một phần thân thiết trong cuộc sống của chị. Chị muốn được cùng anh gánh trách nhiệm này, muốn được ngồi với anh để bàn bạc, trao đổi, chia sẻ. Gọi lần nữa, Kiên vẫn khất. Anh bảo chị cứ yên tâm, tìm hiểu kỹ càng xem trong việc phân đất có chỗ nào không ổn không. Ngay sau khi bị triệu lên ban kiểm tra lần thứ hai về, Trần Kiên cho họp hội nghị giao ban đột xuất bên ủy ban. Anh báo cáo tình hình với hội nghị, khẳng định trách nhiệm cao nhất thuộc về mình, làm ông chủ tịch ủy ban nhạy hạn người. Để làm rõ sự việc này, anh đề nghị lập một tổ công tác hỗn hợp gồm có đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận phụ trách khối kinh tế, cùng một chuyên viên, đồng chí phó trưởng công an quận, cùng một cán bộ, đồng chí phó văn phòng quận ủy, cùng một đồng chí trong ban kiểm tra quận ủy, đồng chí phó chủ tịch quận làm tổ trưởng. Chúng ta sẽ mời một đồng chí nữa ngoài thiết chế thuộc hệ thống đảng, chính quyền quận tham gia vào một thời điểm thích hợp. Tôi sẽ báo cáo sau. Nếu không đồng chí nào có ý kiến gì khác thì đề nghị đồng chí chủ tịch cho triển khai ngay. Sau 2 giờ nữa gửi cho tôi bản quyết định cùng với dự kiến kế hoạch công tác. Đề nghị đồng chí tổ trưởng trực tiếp làm việc với tôi, xem tôi có thể góp được gì vào bản dự kiến kế hoạch đó không. Đầu giờ chiều tổ công tác họp phiên đầu tiên, yêu cầu làm việc cấp tập, làm sao có kết quả càng sớm càng tốt, cùng lắm là 4 ngày. Vì sao lại gấp thế? Tôi phải nộp bản kiểm điểm sau đó 1 ngày. Cuộc họp giao ban diễn ra chưa đến 1 giờ đồng hồ. Không ai không nhận ra tính quyết đoán, chính xác, khoa học và thẳng thắn của anh. Một tiếng sau, khi chưa có quyết định thành lập tổ công tác, Thanh Diệu đã gọi điện sang đề nghị được làm việc với bí thư quận ủy. Nghe điện thoại báo quả văn phòng, Kiên nhìn đồng hồ, anh bấm thời gian Diệu Giang, rồi đứng dậy ra cửa đón, không để chị phải có cửa. Lâu lắm rồi, từ lần ngồi với nhau ở quán Bằng Lăng vẫn chưa có lần thứ hai, hay đấy là lần duy nhất. Những sự việc dồn dập vừa qua gây không khí căng thẳng cả hai cơ quan. Qua những kênh không rõ nguồn gốc, tin đồn vẫn cứ loang ra, lại được thêu dệt thêm với những lời đoán giả đoán non, càng làm cho bầu không khí thêm nóng lên. Kiên vốn là thủ trưởng bên ủy ban trong một thời gian không lâu lắm, nhưng được anh chị em quý mến, giờ anh sang công tác đảng, hai cơ quan lại cùng khuân viên nên cũng gần gũi. Gần gũi nhưng vẫn có sự khác biệt. Khác biệt vì chức năng nhiệm vụ đã đành. Cái đáng nói là sự so sánh, phân biệt về cả quyền lợi, quyền lực và quyền thế. Đây là những chuyện ai cũng nghĩ đến, nhưng không ai nói ra. Vì đã làm việc bên ủy ban nên trong suy nghĩ, Kiên rất muốn quy về một mối. Gì thì gì cũng vẫn là làm cho quận này phát triển thôi. Nghĩ là cùng một mục đích, làm sao lại cứ phải tách ra làm hai. Đã là hai thì sự khác nhau ắt phải có, không nhiều thì ít, dù chỉ là tiếng, là hình thức. Mà đâu chỉ là hình thức, còn với Thanh Diệu, Kiên là người bạn lớn, người mà chị yêu mến, tôn thờ. Tuy biết chắc không bao giờ mình được có anh, không bao giờ, dù có lúc vẫn mong manh hy vọng. Chị biết đã có người úp mở, đổ đến nơi rồi, không biết họ nói ai, Kiên hay mình, hay cả hai. Chị lo lắng thật sự, gương mặt hằn rõ nỗi lo lắng. Có thể lúc khác thì không, nhưng lúc này chị đang đến với anh, đến với chiếc phao cứu sinh của mình, không hề giấu giếm. Anh mở sẵn cửa, đứng ở trong phòng nhìn về hướng chị sẽ xuất hiện. Đã thấy chị hiện ra chỉ cách 10 bước. Anh thú thật là lúc này mình không có cái háo hức giới tính khi nhìn dáng đi vừa quý phái, vừa chuyên khách, vừa nữ tính của chị như hôm ở quán Bằng Lăng. Anh cũng lo thật sự, thái độ của tay trưởng ban kiểm tra không hứa hẹn đâu gì tử tế. Mặc dù bộ mặt ấy lúc nào cũng có vẻ tử tế, ông ta là người trực tiếp thụ án vụ này, vì thế việc báo cáo trong cuộc họp thường vụ thành ủy sẽ là ông ta. Ai chẳng biết thái độ, góc nhìn, chứng kiến của người báo cáo có ảnh hưởng rất lớn đến người nghe. Có bao giờ những bộ mặt tử tế như thế tử tế với nạn nhân, nếu nạn nhân không phải là người của họ, hoặc theo một ý kiến của cấp trên để nặng thành nhẹ, nhẹ thành không? Hay đấy là họ hàng của họ, người của họ, nếu không phải đánh đổi kiểu trao trả tù binh hoặc một động tác nào đó để bỗng chốc trở thành họ hàng máu thịt hơn cả ruột thịt, hoặc đơn giản hơn, phổ biến hơn, dễ chịu hơn là nhờ những danh nhân nước ngoài có tranh in trên những tờ giấy xanh lá mạ nói hộ. Cũng có thể chả cần như thế, chỉ cần Trần Kiên biết điều thôi, lễ độ thôi, không căng cứng, không lý dự, và buổi tối đến nhà chơi như là biểu hiện của sự thần phục là đủ. Không nhất thiết phải mang theo cái gì, chỉ mỗi cái xác không, hoặc cả vợ đến để chứng tỏ phần hồn của anh đã thuộc về họ. Khi đã là người của họ thì anh sẽ là cái mỏ lộ thiên cho họ khai thác. Chất lượng của mỏ như mỏ Trần Kiên không thể đánh giá hết được. Thế là họ góp một tay cho anh lên đấy. Và từ đấy cho đến khi đạt đến đỉnh cao quyền lực, họ tha hồ khai thác, mà một trong những cách anh phải trả ơn họ là kéo họ lên. Kiên chả dùng cách nào, anh cứ bình chân như vậy, tự tin và tin vào người mình tin yêu. Anh không sợ mình sai trái, chỉ có điều không hiểu vì sao lại có chuyện biến có thành không như thế. Phải tìm ra sự thật, nếu không tìm thấy thì đành chịu thua. Mình đã nói với bố vợ rồi, bây giờ chuyện xảy ra không bất ngờ. Thanh Diệu đến gần, mắt nọng hút nhau, chỉ đưa cả hai tay cho anh. Hai tay anh bao lấy, đưa cả khối tình cảm mấy lên miệng, hít một hơi thật dài, kéo chị vào phòng. Đến trước ghế tựa dùng cho khách, rồi về ghế mình sau chiếc bàn lớn anh chiều mến. Em đừng lo lắng quá. Nếu sớm tìm ra cái khuất tất trong chuyện này thì không sao. Nếu không thì anh sẽ bị nặng đấy. Anh cười rất tươi. Anh sung sướng hứng cả băng đạn vào ngực mình để em chỉ bị thương nhẹ thôi. Diệu thì không cười được, giọng chị như sắp khóc. Em không đành lòng để anh phải gánh chịu trách nhiệm cao nhất. Kiên lấy giọng chỉ huy. Đồng chí phó chủ tịch, đề nghị không tranh luận. Mọi việc diễn ra theo đúng bài bản đã xác định rồi. Có gì bất ngờ đâu. Anh hạ giọng âu yếm. Nói cho anh nghe kế hoạch của em đi. Anh bấm máy gọi xuống văn phòng cho một cốc đi mắc dâu. Em chưa biết nên thế nào. Có lẽ phải lần ngược lại từ đầu. Chính anh ấy đã gọi điện cho em, nên em mới đưa tên anh ấy vào danh sách đấy chứ. Có thể là khi làm thủ tục thì anh ấy lại đưa tên người khác vào. Cốc nước được đưa lên, cách xưng hô lập tức thay đổi. Một đồng chí rơi nước. Sở dĩ tôi đưa các đồng chí bên công an vào cuộc là để nhờ các biện pháp nghiệp vụ có thể lần ra chỗ ẩn khúc. Vâng, báo cáo bí thư. Tôi định ngay đầu tiên là phải tập hợp được tất cả các hồ sơ, giấy tờ, sổ sách có liên quan. Cho tôi bổ sung, mỗi bộ phận đều có hai người. Thu thập được hồ sơ giấy tờ gì thì có người lập tức xử lý. Người tìm cứ tìm, người xử lý cứ xử lý. Người lấy lời khai của những người có liên quan cứ đi tìm, đi lấy. Đồng chí trực ở nhà tổng hợp tình hình, nói bên kỹ thuật công an khôi phục lại những cuộc điện thoại gọi đến về việc này. Hệ thống máy bên ấy có ghi âm đấy mà. Thế anh bảo sẽ mời một người tham gia. Với em thì anh nói ngay cũng được. Chiều qua anh lại vào bệnh viện thăm anh tổng biên tập báo Thời Luận. Anh ấy bảo dù nằm trên giường bệnh nhưng vẫn theo dõi vụ đất Lâm Du. Anh liền đề nghị hợp tác với mình. Vì thế khi đã nắm chắc chắn sự việc rồi, ta sẽ mời một phóng viên bên ấy tham dự để họ kịp viết bài. Có như họ cũng tham gia điều tra vụ này. Anh hy vọng việc khuất tất sẽ sáng tỏ trước ngày phải nộp bản kiểm điểm. Ngày thứ nhất, tổ công tác họp xác định mục đích, yêu cầu phân công nhiệm vụ, góp ý kiến vào bản kế hoạch, bàn về phương pháp công tác. Ngày thứ hai, Thanh Diệu điện cho Trần Kiên. Đã khôi phục được cuộc nói chuyện giữa bí thư thành ủy và em, đã thu thập được biên bản cuộc họp thông qua danh sách cấp đất. Điều có ý nghĩa là rằng chú thích bên cạnh, nó ghi rõ chức vụ, nhờ đó biết lý do người ấy có tên trong danh sách này. Trong đó có những dòng ghi bí thư thành ủy, bộ trưởng bộ kế hoạch bộ X, bộ trưởng bộ đối ngoại bộ Y, phó trưởng ban Z, tránh văn phòng tổng cục N. Ngày thứ ba, Thanh Diệu điện cho Trần Kiên. Đã giải thích được vì sao cuối cùng người nhận lô đất đẹp đẹp ấy lại không phải là bí thư thành ủy. Khi làm thủ tục cấp đất và nộp tiền đền bù, một người tên là Triệu Giang mang thư của bí thư thành ủy đến thế chỗ. Hiện chưa tìm được thư tái này, bên công an đang tìm hiểu về mối quan hệ giữa Triệu Giang và bí thư thành ủy. Ngày thứ tư, Thanh Diệu điện sang. Vẫn chưa tìm được thư tái ấy. Triệu Giang hiện đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đã cử trinh sát bay vào, nhưng vì thế không thể nào hoàn thành theo yêu cầu của anh được. Trần Kiên hỏi, theo nhận định của đồng chí thì có tìm ra được sự thật không? Em nghĩ đúng là có sự ngót nghéo rồi, nhưng tìm được đủ chứng cứ thì còn phải đợi. Triệu Giang mà khai hết ra thì cũng là một chứng cứ có sức thuyết phục. Trần Kiên nghĩ bụng, cái khó là chuyện này có đưa ra xử như một vụ án đâu mà bảo tranh tụng. Mà dù có đưa ra thì tranh tụng cũng chả để làm gì. Người ta có xử theo kết quả tranh tụng đâu, phải trông cậy vào một tòa án khác. Ngày hôm sau, Trần Kiên mang bản kiểm điểm lên nộp cho trưởng ban kiểm tra. Anh nhận đó là nhầm lẫn do sự tách trách của mình. Xin nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Trưởng ban kiểm tra thành ủy liếc xem qua, bộ mặt vô cùng tử tế nhìn anh ngầm khoái trá, nhưng miệng lại thả ra một câu động viên. Đồng chí cứ yên tâm công tác, việc này phải đợi phiên họp thường vụ sắp tới. Trần Kiên cũng nói một câu xã giao. Cảm ơn đồng chí đã có lời động viên. Anh định nói thêm hai từ quý báu, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Và cũng như lần trước, chỉ chào xuống một câu rồi quay ra không bắt tay. Mấy ngày sau, tờ Thời Luận đăng một bài nhan đề việc quản lý và sử dụng đất đai ở Thanh Hoa. Trước đây nhà nước căng đáng hoàn toàn nhu cầu nhà ở cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức của mình. Vì thế đã được vào biên chế là có nhà ở dù rộng hay hẹp. Sau rồi số biên chế tăng lên rất nhanh, số nhân khẩu của các chủ hộ trong biên chế cũng tăng lên rất nhanh, quỹ nhà của các cơ quan cạn kiệt nhanh chóng, việc xây dựng các khu tập thể của các cơ quan không đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở tăng lên gấp bội. Tình trạng ban ngày bàn để làm việc, tối đến là giường ngủ cho các cán bộ độc thân đã trở thành phổ biến. Thế là thứ bảy nhiều anh lại phải cắt bom, cắt cơm, bơm xe, nghe thời tiết, lướt đồng hồ, nhanh chóng thu bán công việc để còn đạp về với vợ con cách cơ quan vài chục cây số. Từ đấy mới có chuyện, ai được điều về, được thành phố nhận về Thanh Hoa công tác đều phải chấp nhận một điều kiện, không xin cấp nhà ở. Nhận thấy, việc để các cơ quan xây dựng nhà ở là thất sách, Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng thành phố cho xây dựng những khu tập thể 2 tầng để bán cho cán bộ, công nhân viên. Người mua trả một phần, rồi trả dần sau. Nhưng nhiều cán bộ không thể mua được, nên phương thức này chỉ thực hiện được một thời gian ngắn đổi bỏ, đành xây để cho thuê. Mới đầu là nhà xây 2 tầng, rồi 4-5 tầng. Sau rồi mấy ông phó tiến sĩ học mót kiểu nhà lắp ghép của Liên Xô, theo kiểu sản xuất hàng loạt, cốt cho nhanh, xây xong mới phân cho các cơ quan để phân lại cho ngành mình. Dù các loại nhà ấy bất tiện đủ đường, nhưng công bằng mà nói đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho hàng vạn hộ. Trừ những người được đề bạt, còn lại đều phải qua cả chục cuộc bình bầu, bốc thăm với hàng chục tiêu chuẩn, tính ra điểm và cả những cuộc chạy ngầm mới có ngày được dọn lên nhà tầng. Đất nước mở cửa, cuộc sống không còn chấp nhận được những khu tập thể với nhà bếp chung, nhà vệ sinh chung nữa. Đến các căn hộ khép kín kiểu lắp ghép cũng bộc lộ những cái bất tiện, bất ưng, bất cập cả về thiết kế lẫn chất lượng xây dựng. Nói dài, nếu có động đất thì không thể hình dung nổi tai họa sẽ thảm khốc đến đâu. Và lại sự mất cân đối về nhà ở giữa cầu và cung đã lên đến đỉnh điểm. Nhờ đường lối đổi mới của Đảng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thanh Hoa đã đổi mới nhận thức trong một bước đi đột phá giải quyết mâu thuẫn về nhà ở, cấp đất cho cán bộ, công nhân viên chức tự xây dựng hoàn toàn. Sau khi đã nộp tiền đền bù hoặc xây sẵn cơ sở kỹ thuật hạ tầng trước rồi bán lại, kết quả là hàng vạn ngôi nhà đẹp đẽ khang trang đang mọc lên. Có những ngôi nhà đẹp hơn cả biệt thự Tây đầu thế kỷ ở thủ đô. Khó khăn về nhà ở của thành phố đã được giải quyết một bước quan trọng. Đấy là điều phải ghi nhận. Nhưng bên cạnh kết quả ấy, có gây ra hậu quả gì không? Rất dễ nhận thấy là tình trạng xây dựng tùy tiện, chắp vá lại càng làm mất mỹ quan thành phố mà giới kiến trúc đã lên tiếng. Một tỷ lệ khá cao, Hội Kiến trúc sư, Tổng hội Xây dựng đang điều tra, thống kê nên chưa có số liệu cụ thể, chỉ xây đến 3 tầng, gây lãng phí quỹ đất thành phố do không tận dụng được chiều cao không gian. Việc xin cấp đất diễn ra tập trung trong một thời gian không lâu gây nên tình trạng lộn xộn, không kiểm soát được. Mạnh ai nấy chạy, chạy giỏi thì được ngay, được nhiều, được miếng ngon, chạy kém thì chậm được những mảnh xương xấu, đầu thừa đuôi thẹo. Nhiều người nhờ những mối quan hệ nên xin được không phải một mà có khi tới hai thậm chí ba lô đất. Tất nhiên là đã khôn ngoan đứng tên người khác. Tình trạng không có nhu cầu sử dụng vẫn được cấp rồi bán lại không hiếm, hoặc cứ găm để đấy. Hiện tượng này rất dễ nhận ra khi để mắt tới các khu đã xây dựng. Chỗ nào cũng còn những lô để không, nhiều cơ quan cho chạy kém, nhiều cán bộ công nhân viên chức không có khả năng chạy, không có tiền đền bù nên thiếu nhà, vẫn cứ thiếu nhà. Người nghèo không thuộc ngân sách nhà nước càng không thể kiếm được đất xây nhà, trong khi một số người nhân cơ hội này bỗng chốc trở thành tư sản nhà đất. Thần Luận đã phỏng vấn một đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc này. Đồng chí cho biết, việc sử dụng tùy tiện quỹ đất thành phố gây lãng phí nghiêm trọng đất đai, tạo nên tình trạng lộn xộn, tùy tiện làm mất mỹ quan thành phố. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không chỉ kháng nghị với chính phủ mà còn kháng nghị với cả Ban Bí thư Trung ương để xem xét xử lý. Vì sai phạm của Ủy ban Nhân dân thành phố xuất phát từ chủ trương sai lầm của Thường vụ Thành ủy Thanh Hoa. Những tiêu cực trong quá trình ký hàng chục giấy phép cấp đất của chủ tịch và các phó chủ tịch, trừ phó chủ tịch Văn Xã, không bị khởi tố vì không có ai tố cáo. Tuy vậy, những người này đều bị buộc thôi chức vụ, chuyển làm công tác khác. Theo nguồn tin riêng của Thời Luận, hai phó chủ tịch thành phố Thanh Hoa sắp bị hay được đi đầy làm đại sứ trở về hưu. Chao ôi, mấy hai chính sách cán bộ của Đảng ta nhân đạo biết chừng nào. Đến đây những ai to mồm phê phán chủ nghĩa tập thể cần xem lại nhận thức của mình, thì ăn tập thể loại trừ khẩu vị cá nhân, ở tập thể thanh trừ sở thích cá nhân, sống tập thể loại trừ tự do cá nhân. Nhưng bằng vào sự việc trên thì chế độ trách nhiệm tập thể là hay quá rồi còn gì. Nhân đây chúng tôi cũng xin nêu câu hỏi, mấy việc xin cấp đất và xây dựng diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trước các cơ quan chức năng trung ương và các vị lãnh đạo các cơ quan đó, lẽ nào không ai biết? Nếu biết vì sao không can thiệp kịp thời? Điều này không khó giải thích, chính các cơ quan này với các vị lãnh đạo đó, không biết có phải tất cả không, cũng đều xin đất của Thanh Hoa kia mà, chứ có phải Thanh Hoa chỉ cấp cho người Thanh Hoa đâu. Hèn nào. Nhóm phóng viên nội chính. Bài báo không đưa ra bất kỳ con số nào, nhưng vẫn có sức tố cáo như một sự thật không thể nào bác bỏ. Lần đầu tiên Lê Cường viết thư về: Kính thưa ông bà, bố cùng cô chú Kiên, Tần, cháu sang đây đã được gần mấy tháng mà bây giờ mới viết thư về hỏi thăm sức khỏe ông bà, bố cùng cô chú là không phải tí nào. Tuy vậy cháu vẫn nắm được tin tức nhà ta, vì thỉnh thoảng bố cháu cũng gọi điện sang. Nhân đấy con cũng nói luôn kẻo quên, bố đừng gọi điện cho con làm gì. Một là tốn tiền vì cước phí điện thoại Việt Nam đắt nhất thế giới đấy bố à. Khi nào cần thiết con gọi về thì hơn. Thứ hai là con có còn bé đâu mà bố phải theo dõi như một đứa bé mới tập đi ấy. Thưa ông bà, cháu với một người bạn nữa thuê một căn hộ khép kín, hàng ngày phải đi xoay bít gần 40 cây số mới đến trường học ở giữa thủ đô. Con làng đại học, nhưng điều kiện ăn ở không được tốt lắm. Phần lớn là sinh viên nước này ở, sinh viên nước ngoài đều thuê nhà ở ngoài. Những ai được học bổng thì người ta bố trí ở với những gia đình tự nguyện cho sinh viên nước ngoài, không mất tiền. Đây cũng là một cách giúp cho sinh viên học tiếng, nhờ hàng ngày tiếp xúc với gia đình. Anh bạn ở với cháu cũng người Thanh Hoa, chăm chỉ lắm, chắc kinh tế gia đình không khá nên tiết kiệm và vẫn đi làm thêm ngoài giờ học. Con sẽ cố gắng học để có thể giúp bố một tay trong công việc kinh doanh. Chúc ông bà, bố và cô chú sức khỏe. Cháu Lê Cường. Sở dĩ Cường viết thế là vì Đại quy định với con giờ gọi điện sang, vì thế giờ ấy Cường đã phải ở nhà rồi. Đã về nhà thì không trở lại thành phố nữa, mà Cường thường về nhà rất muộn. Mấy lần gọi điện đều gặp bạn Cường tên là Quảng. Đại tìm đến nhà Quảng. Ông bố trước làm ở ngành thể thao tên là Trường. Qua ông Trường, Đại cũng biết một số tình hình của Cường. Có những khi nó không ăn cơm nhà, kể cả ngày nghỉ. Có một lần lại về nhà giữa ban ngày, kéo theo cả bạn gái. Bắt nước đổ xuống thì chẳng thể nào vét lên cho đầy. Diệu không bao giờ còn muốn gần chồng mình nữa, nhưng hàng ngày vẫn phải ở trong một nhà. Bữa tối cũng phải cùng ăn một mâm, ban đêm vẫn phải ngủ chung một phòng. Nhà người ta thì còn ra đụng vào chạm, đằng này vợ chồng họ thậm chí còn tránh để không chạm vào người nhau. Thỉnh thoảng Sán vẫn lần sang giường vợ, không phải là yêu, không phải là làm lành, mà là một thói quen, một nếp sống như một phản xạ. Và chỉ anh ta biết còn một lý do nữa, ấy là lời khuyên cáo của người lơ lớ. Giống như một người đi giữa chỗ đông người mà lại đang mãi miết việc của mình, không để ý đến những người lướt qua trước mặt, không thấy mặt mũi họ, không biết họ mặc áo màu gì, vẫn đang vào trong một nhà như thế. Nhưng Diệu không hề nhìn mặt chồng, không biết hôm nay anh ta mặc áo màu gì. Giờ anh ta có một vết nhỏ trên mặt, hay cổ áo sơ mi có bị gập vào trong thì cũng cứ thế mà ra đường. Kể từ lần bị chồng cưỡng bức, đã nhiều lần chị phải chịu đựng những cuộc quấy rối như thế của chồng. Chị không thể quên được nỗi bị xúc phạm, nên từ đó chị làm một việc mà bây giờ đã thành thói quen. Vừa thấy giường nệm đồng đầy, đã vươn lấy cái gì đó, chiếc khăn bùi xoa hoặc tấm khăn phủ gối đẩy lên mặt. Trông như xác một người bị hại vẫn thấy trong các phim hình sự. Kể anh ta muốn làm gì thì làm, biết thái độ bất hợp tác của vợ, Sắn cũng không nói gì, như gã cầm cứ thế hùng hục giày vò. Hai người không hề nói gì với nhau, cần gì thì nhờ cái bảng nhỏ với cây bút giả đấy. Chuyện hộp bia lon và 5.000 đô la mà báo chí tố cáo làm chị điên đầu. Bây giờ lại thấy Sán khuân sách vở gì về, tối nào cũng đọc đọc viết viết, đến lúc họp giao ban quận, chuyện mới vỡ ra. Chị thở phào nhẹ nhõm, tối ấy lần đầu tiên từ ngày xảy ra chuyện xô xát, chị hỏi chồng. Anh làm gì mà ngày nào cũng đọc sách khuya thế? Sán thấy vợ hỏi trước thì đa cái điều nhấm nhặn. Học chứ còn làm gì? Học gì? Thì nghiên cứu sinh. Dù vừa lạ vừa mừng, chị không hiểu đây cũng là kế hoạch của người lơ lớ mà bây giờ sẽ mới thực hiện. Dẫu sao cứ thấy chồng chăm chú đọc học là tốt rồi. Từ đó chị càng ý thức hơn trong việc chăm sóc gia đình. Sự việc suýt thành tai tiếng của Sán hóa ra làm anh ta nổi tiếng, trước trường phòng vào tay, như minh chứng cho sự đầu tư có hiệu quả. Điều đó với tổ chức là biểu hiện của sự tiến bộ, tín nhiệm trong công tác. Bây giờ có cái bằng phó tiến sĩ nữa thì chức phó kiến trúc sư trưởng thành phố Yên Chí là cầm chắc trong tay. Người lớn lớn còn lưu ý Sán rằng ấy là ông ta chưa dùng đến uy lực của người ngoài hành tinh đấy, không nhất thiết là có tấm bằng ấy trong tay thì mới được đề bạt. Thời cơ đến thì chả kể, ví dụ khi một trong hai phó về hưu đúng tuổi không kéo dài thêm thì xong ngay. Chính vì thế Sán mới vùi đầu vào học, anh ta cũng không ngờ lại động tới lòng trắc ẩn của vợ. Bụng Kiều Linh to dần, gương mặt cô đặng người hạnh phúc. Hạnh phúc có một cuộc sống chắc chắn ổn định, hạnh phúc có một tấm chồng yêu thương mình. Hạnh Phúc sắp được làm mẹ. Sáng theo chồng đến công ty trên chiếc xe hơi do chính tay chồng lái. Một cô gái nông thôn, vốn liếng duy nhất chỉ là nhan sắc và một chút sáng ý, thông minh mà được như thế còn gì ước ao hơn. Thật ra cũng chưa phải là trọn vẹn. Một lần cô hỏi chồng: làm thế nào cho mẹ không giận em nữa hả anh? Nghe cái giọng buồn buồn tủi tủi của vợ, Đại rất thương. Chả biết ông trời sắp đặt thế nào mà lại oái oăm thế. Anh nói theo kiểu người lính: chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều, em đẻ cho mẹ đứa cháu là xong chứ gì. Đại muốn vợ ở nhà nghỉ dưỡng thai. Kiều Linh bảo: để vài tháng nữa, khi nào đi lại khó khăn nặng ngay. Hai tháng sau, Đại có chuyến đi Nga. Triển khai ý đồ đã hình thành từ chuyến đi trước cùng bố. Cộng đồng người Việt bên đấy có nhu cầu tiêu thụ một số lượng mì ăn liền lớn. Người Nga giờ cũng thích món này, tiện mà ngon và rẻ. Nguyễn Bình đã tiến hành những thủ tục hành chính cần thiết để thuê đất, xây dựng nhà máy. Giờ Đại cùng với một anh phó của mình bay sang. Sau khi rà soát lại toàn bộ công việc, làm thủ tục nhập dây chuyền sản xuất xong, anh sẽ về để lại người phó ở lại giải quyết tiếp. Anh không muốn phải xa lâu cô vợ trẻ bé bỏng. Kiều Linh bảo chồng cho ra siêu thị sách. Nhiều người đi qua còn ngoái lại nhìn cặp vợ chồng đẹp đôi. Vợ xinh xắn trong chiếc váy dài của người có bầu khoác tay chồng, nép bên anh tin cậy chở che. Đại thấy đo ánh mắt chăm chú của những người đi ngược chiều nhìn vợ mình. Gương mặt anh cũng tràn ngập hạnh phúc. Đại thấy vợ xem nào sách cho các mẹ mang thai, sách dạy nuôi con, sách cho các bà mẹ khi xa thầy thuốc. Anh rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh biết trên đời có những cuốn sách ấy. Nó cần thiết biết chừng nào. Qua khu sách văn học dịch, Kiều Linh dừng lại, cô cầm hai tập. Người đàn bà đích thực ngước lên hỏi chồng: em mua bộ sách này nhé. Nó nói rằng vợ anh có ý chí sống, chứ không chỉ bằng lòng với những cái đang có. Anh bảo: em thích cuốn gì cứ chọn. Cô liền kéo anh đến khu sách kinh tế kinh doanh. Cô nhặt mấy cuốn: Nghe Tổng Giám Đốc, hai tập Mẹo Thương Trường, 101 Con Đường Thành Đạt Doanh Nhân. Đại cứ để yên xem vợ làm gì. Đại nhớ đến Thủy Miên. Kiều Linh không có học vấn như người vợ quá cố của anh, nhưng cô cũng có những phẩm chất của một người vợ, và điều này làm anh rất hài lòng. Sống có ý thức và có ý thức về sự nghiệp của chồng. Đại bảo mình đi sẽ không ai đưa vợ đi làm, nên để Linh ở nhà luôn thể. Thế thì anh cho người hàng ngày mang phần việc của em ở công ty về cho em. Cô sẽ nhìn ngoại ngữ. Đại đã sắm cho cô cả băng đã học nên cô tiến bộ vượt bậc. Bây giờ trình độ tiếng Anh của cô hơn hẳn chồng rồi. Đại rất vui về chuyện này. Anh đánh xe về quê đón mẹ vợ lên ở với con gái cho vui. Mẹ vợ giao hẹn: tôi chỉ ở khi vợ anh ở nhà được một mình thôi, bao giờ nó đẻ tôi lại lên. Thái độ ấy của bà mẹ làm Đại rất nể. Đã có người cảnh báo anh: vợ trẻ sinh lại chả có nghề ngỗng gì thì chỉ có nhõng nhẽo và tiêu tiền thôi. Hóa ra bà mẹ nông thôn này cũng biết dạy dỗ con cái, nên mình mới được người vợ tử tế thế này. Đại đi hơn nửa tháng. Về hôm trước thì hôm sau Thảo Tần báo tin dữ, Thường vụ Thành ủy thông báo kỷ luật Trần Kiên, cảnh cáo tạm đình chỉ chức vụ bí thư Quân ủy Lâm Du. Ông Hoài gọi cả Đại, vợ chồng Kiên, Tần về. Ông không bảo Đại đưa vợ về vì coi việc này ngoài tầm nghĩ của Kiều Linh hay vì thái độ của bà Phụng. Những ngày Đại đi vắng, ông Hoài gọi đến nói chuyện với con dâu. Nó không được sinh ra trong một gia đình công chức thành phố như Thủy Miên. Bố là liệt sĩ từ Trung Mỹ, mẹ hết cấp 2 vào trường trung cấp nông lâm, giờ làm công tác kỹ thuật ở hợp tác xã. Bây giờ hợp tác xã chả còn như trước, nhưng kỹ thuật lại cần, nên cán bộ kỹ thuật cũng có giá. Lần về với Đại để đặt vấn đề tiến hành cùng lúc lễ chạm gõ và ăn hỏi, ông đã nói chuyện lâu với mẹ cô. Đấy là một người hiểu biết. Nói chuyện với một người hiểu biết dù không thú vị nhưng cũng không khó chịu như phải đối thoại với một người danh giá nhưng lại ra cái điều. Bà Tung Gia chỉ hơn con rể 5-6 tuổi nhưng trông già hơn tuổi nhiều. Không biết nếu bà ấy biết chuyện con mình đã phải nạo thai với thằng con rồi lại lấy người bố thì bà ấy có đồng ý không. Còn chuyện tuổi tác, đây là chuyện của Kiều Linh. Thuyết phục thế nào, đánh lấn ra làm sao, đặt mẹ trước sự đan rồi là chuyện của cô. Bà mẹ Kiều Linh thấy con rể tương lai đi đứng, ăn nói đàng hoàng, lễ phép, mặt mũi sáng rủa, một điều mẹ hai điều mẹ, không tỏ ra hậm của, không lấy lòng quá mức, lễ lạt đúng mức, nên cũng ưng thuận. Mấy ngày sau hôm ông Hòe về lần thứ nhất, bưu điện huyện đến lắp một máy điện thoại làm bà hết sức bất ngờ. Việc này không hề được nhắc đến trong khi bàn bạc. Chính vì thế bà rất nể. Nếu nhà trai lại nhắc đến như là một mục kê ra trong chi phí cho việc ăn hỏi thì bà đã trả nhận. Họ hàng bên nhà gái thì suýt xoa, con bé lấy được người chồng tử tế, giàu có. Chỉ riêng cái việc con rể tự tay bẻ lái ô tô cũng đủ làm cho bà con lắc mắt. Còn chuyện tuổi tác, cái Linh chỉ cần đẻ vài đứa là biết tay nhau ấy mà. Tình cảm ông Hòa đối với Kiều Linh khác hẳn đối với Thụy Miên. Cô là một sinh linh bé bỏng sớm bị cuộc đời tàn phá, mà cái ấy lại chính là cháu đích tôn ông. Vì thế ông thương cô, học hành thế thôi, nghèo như thế mà ăn nở cư xử rất có giáo dục, biết trông nom săn sóc chồng, biết thu vắn nhà cửa, không đua đòi mua sắm. Để dần dần nó sinh nở xong mới có thêm lý do thuyết phục bà vợ đánh đá cá cẩy. Để làm ra vẻ không bị sốc trước tin dữ của con rể, ông Hoài hỏi Đại về chuyện đi Nga. Nghe Đại nói kế hoạch làm ăn sắp tới ở bên đấy, ông Hoài trầm ngâm. Ngày nào Liên Xô còn kêu mang cà phê xã hội chủ nghĩa, cái gì ta cũng ngửa tay xin ông anh cả. Một phó thủ tướng chuyên việc sách bị đi xin viện trợ. Vẫn đất nước này, con người này, chỉ thay đổi cơ chế, khơi nguồn tiềm năng và đã thay đổi hẳn. Còn nước Nga thì bị dỡ tung ra, đến nỗi các cơ quan phải trả lương bằng giấy vệ sinh. Bây giờ nước Nga của Tổng thống Putin mới trỗi dậy, lấy lại vị thế của mình. Ông quay sang con rể. Chuyện thế nào mà ra nông nỗi này? Cảnh cáo, đình chỉ chức vụ là nặng lắm đấy. Thật ra, Kiên cũng không ngờ mình bị xử lý nặng đến vậy. Nhưng anh không nói ý ấy ra, mà chỉ nói với ông cụ như một lời trò chuyện tâm tình. Có lần bố đã nhắc con, cẩn thận mấy vẫn chưa đủ sơ suất một tí là thừa rồi. Con nhớ bố còn bảo, mình thì biết mình rồi, nhưng không phải ai cũng biết mình đâu. Chưa kể người ta còn cố tình hiểu sai, chưa kể người ta còn vu khống bôi nhọ mình. Bây giờ con về đúng như bố nói, kể cũng không oan. Anh kể tóm tắt sự việc cho cả nhà nghe rồi tiếp. Trong vụ này có một cái gì đấy ngoắt ngoéo mà con chưa lần ra được. Bà Phụng hỏi con rể. Thế bây giờ con định thế nào? Con cũng chưa biết, đợi xem tổ chức bố trí thế nào. Đại ngồi nghe từ nãy đến giờ, bất ngờ hỏi. Chú có đủ chi khí dũng cảm không? Sao lại hỏi em thế? Anh sắp đủ em đi đánh nhau à? Chú nhầm. Chú có đọc tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc không? Cái người dũng cảm nhất trong lịch sử Trung Quốc không phải là Lã Bố hay Trương Phi hay Quan Vân Trường, mà là ai chú có biết không? Chính là Hàn Tín. Hàn Tín dám chui qua háng một gã thịt lợn để mưu cầu sự nghiệp lớn, vì thế sau đó mới nổi tiếng tài thao lược kinh bằng tê thế. Bây giờ chú chả phải luôn cúi ai như Hàn Tín, chỉ cần dũng cảm đoạn tuyệt tất cả mọi thứ ràng buộc, mọi quyền lực, là một công dân thôi. Nhưng chả nhẽ công dân Trần Kiên lại ở nhà ăn bám vợ? Đại cười gượng. Cái chú này, chú hãy từ bỏ tất cả để giúp anh, cùng anh, cùng bố xây dựng công ty Sao Việt thành một tổng công ty, một tập đoàn, một hãng sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ. Anh vừa ở bên đấy về công việc rất cần người biết quản lý, chú trưởng thành từ nhà máy lên, qua cả quản lý chính quyền, đảng, chú thừa sức làm được. Cưng bất ngờ trước gợi ý của anh vợ, anh chưa biết trả lời thế nào nên hoãn binh. Anh cho em từ từ, em suy nghĩ đã. Thảo Tân từ nãy ngồi nghe, giờ mới lên tiếng. Nhà em chả quen lĩnh vực ấy đâu. Đại quay lại chất vấn em. Thế anh cô đang làm quân nhân, nhảy đang làm kinh tế, cũng buôn bán đủ thứ, vừa làm vừa học, mà cũng chưa phải trả một đồng học phí nào đâu, lợi nhuận tăng lên bùn bụt. Đại quay sang em đầy. Hay là chú coi việc kinh doanh của các cựu quân nhân, cựu đảng viên như anh và bao nhiêu doanh nhân khác đang góp phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước này, không phải là những việc làm cần thiết, không phải là yêu nước. Chỉ những người công chức như chú mới yêu nước thôi. Anh cứ đổ oan cho em. Chẳng qua là em còn đang trong cơn sốt, sự việc diễn ra nhanh quá. Thú thật là em chưa định thân lại được, và em cũng chưa chịu bó giáp quy hàng. Ông Hoài tán thành con rể. Giả dụ cuối cùng anh Kiên có đoạn tuyệt quãng đời công chức như anh đại nói, thì bố nghĩ cũng phải làm cho sự thật sáng tỏ đã. Nó không sai, nó không tư lợi, không dính dáng gì đến đất cát của quận. Mảnh đất nó mua bằng tiền bán căn hộ ở khu lắp ghép, tiền xây nhà là bố mẹ tặng, bố ủng hộ anh, phải đi đến cùng sự thật này. Thảo Tần lên tiếng. Con nói thật với bố mẹ và bác Đại, con cũng ngán ngẩm công tác quản lý lắm rồi. Cái kiểu cách làm việc bây giờ rất khó chịu. Con đang oán nhà con đã rút con nhận công tác quản lý để thêm bực mình. Con chưa biết ý nhà con thế nào, cũng có vẻ xây sư cải tiến, cải lui, cũng có tham vọng xây dựng một nền hành chính sạch trong phạm vi của mình. Nhưng con sợ chỉ là ảo tưởng, nếu không làm từ trên xuống thì sẽ chỉ là bi kịch. Mà hình như đây mới là màn đầu tiên. Với nhà con bây giờ, dù tôi hay nữa thì vẫn phải làm sáng tỏ, đây là vấn đề danh dự, không phải chỉ của anh mà còn là danh dự của em nữa đấy. Không thì em không sống được đâu. Những câu cuối cùng chị nói với chồng trong nước mắt rơn rớn. Bà Phụng thùng thẳng: đã vào quần của nó thì dễ say lắm, đi buôn bán cũng thế mà làm quan chức cũng thế, say thì say nhưng vẫn phải tỉnh, không có là hối hận không kịp. Ông Hoài đóng vai tổng kết cuộc họp gia đình. Anh Kiên không được nản chí, tấn công nhưng phải khôn ngoan khéo léo. Con diều bay lên được vì ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều gió đâu. Tình hình phát triển thế nào cho bố mẹ và anh Đạt biết, con có một hậu phương mạnh đấy. Cảm ơn bố mẹ và bác Đại, chúng con xin phép về. Hôm nay là ngày vui nhất của Thủy Dương. Nó vào vòng thi quý, cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Bên ngoại có ông bà Lê Hoè, Kim Phụng, vợ chồng bác Lê Đại, Kiều Linh, bố mẹ nó, các thầy cô, bạn bè và họ hàng gần gũi bên nội cùng kéo đến đài truyền hình Việt Nam. Khuôn mặt thông minh xinh xắn bằng tất cả những nét điển hình của mẹ, cái nét tự tin đầy bản lĩnh của cha nó nổi bật giữa ba người bạn trai ba tỉnh khác. Con gái có ưu thế, dễ chiếm được cảm tình của khán giả. Nó lại trả lời nhanh chính xác các câu hỏi, tưởng như tất cả đã có sẵn trong đầu nó. Ở cả bốn cuộc thi khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích, nó đều dẫn đầu. Mỗi lần nó trả lời đúng, cả trường quay lại rào rào tiếng vỗ tay, hơn hẳn mỗi lần vỗ tay cổ vũ ba bạn trai. Đấy là nhờ vốn kiến thức chắc chắn của nó ở tất cả các môn văn, xã hội, toán, lý, hóa, nhất là nhờ phương pháp luận của nó rất logic. Kiên theo dõi các câu trả lời của con, hồi hộp khi nó suy nghĩ tìm câu trả lời, thầm nhắc con lời giải đáp. Đến khi nó đáp đúng, anh sung sướng đến nỗi bật lên tiếng hoan hô, vợ phải đưa tay bịt miệng chồng lại. Có một câu hỏi đến cả Trần Kiên và Thảo Tần cũng quay lại nhìn nhau lo lắng. Chết con tôi rồi, cả trường quay lặng đi chờ đợi. Câu hỏi đưa ra trong cuộc thi tăng tốc là: chúng ta lớn lên nhờ dòng sữa mẹ, nhưng ít nhiều đều có dùng thêm sữa bột và sữa đặc. Bạn có nhận xét gì về sự khác nhau giữa các hộp sữa bột và các hộp sữa đặc, không kể loại sữa nước hộp giấy có kèm theo ống hút? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là: bạn có nhận xét gì về chiều cao quả khối sữa trong hộp sữa đặc và đường kính của nó, tại sao? Nó không phải là người ấn chuông sớm nhất. Bạn trai ấn chuông sớm nhất chỉ trả lời được câu hỏi đầu tiên là: các loại sữa bột thì có bình đựng không thống nhất, còn các hộp sữa đặc thì đều có kích thước cỡ bằng nhau. Đến lượt nó đưa ra nhận xét: em cho là chiều cao và đường kính của khối sữa bằng nhau. Sở dĩ em đoán như thế vì câu hỏi đưa ra là chiều cao của khối sữa, mà em nhớ là hộp sữa có 2G ở đáy trên và đáy dưới. Nếu tính cả 2G đó thì dứt khoát chiều cao lớn hơn đường kính. Còn nếu chỉ tính chiều cao của khối sữa, tức là đường nối giữa hai tâm của hai đáy, thì có lẽ là bằng nhau. Em đoán là bằng nhau vì nó liên quan đến nhận xét của bạn đã trả lời trước em là các hộp sữa đặc đều có kích cỡ bằng nhau. Vì thế em đoán rằng nếu một hình trụ đứng có đường kính bằng chiều cao thì sẽ có thể tích lớn nhất và diện tích xung quanh nhỏ nhất. Em nghĩ chỉ vì lý do ấy thì các nhà sản xuất mới thiết kế các hộp sữa nước có kích thước như thế, tức là đường kính bằng chiều cao. Sau tiếng vỗ tay kéo dài, người dẫn chương trình hỏi thêm: câu trả lời của bạn vô cùng tuyệt vời, xin hỏi thêm, nhưng vì sao các hộp sữa nước lại không to hơn, không bé hơn, dù vẫn theo tỷ lệ kích thước như bạn nói? Nó trả lời: theo em, có lẽ là làm theo truyền thống, người tiêu dùng quen mắt với kích thước đó rồi. Cả hội trường lại vỗ tay không ngớt. Người dẫn chương trình nói: câu trả lời chân cả tuyệt vời. Cả trường quay cùng òa ra tiếng vỗ tay cổ vũ. Cả cuộc chơi chỉ có một lần nó chịu cứng. Đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu? Nó mạnh ở phương pháp tư duy, ở quan sát, chứ yếu về ghi nhớ máy móc, bố mẹ nghẹt thở tiếc rẻ. Nhưng nó vẫn luôn luôn dẫn điểm ba bạn trai. Đấy là những giờ phút hạnh phúc nhất trong đời vợ chồng Kiên Tần, hơn cả hạnh phúc khi đã thuộc về nhau, hơn cả hạnh phúc khi công việc thành đạt. Đứa con ra đời mới chỉ là kết quả của hạnh phúc lứa đôi. Đứa con xinh đẹp mới chỉ là hạnh phúc ngẫu nhiên của sự sinh nở. Đứa con ngoan ngoãn mới chỉ là hạnh phúc nuôi dạy. Họ có tất cả hạnh phúc ấy cộng lại. Đây là sự khẳng định một cái gì hơn thế, hứa hẹn một tương lai chắc chắn. Nó là sự ghi nhận của xã hội, của cộng đồng trước xã hội, trước cộng đồng, là kết quả của những cái tất yếu, hoàn toàn không phải là chuyện may rủi. Để lại cho đời một đứa con thế này có khi còn hơn cả sự nghiệp của mình. Cho dù sự nghiệp ấy có to tát đến mấy, biết đâu đó chỉ là phù du như chuyện hôm qua, hôm nay mình đang phải chịu. Nhất định đêm nay phải thuyết phục bằng được Thảo Tần đẻ thêm cho Thùy Dương một đứa em. Thằng em thì tốt, mà con em cũng được. Mặt Kiên vẫn nhìn lên sân chơi của con mà đầu óc lại miên man nghĩ. Thảo Tần còn hạnh phúc hơn cả chồng. Trước hết nó là con gái, nó giống mẹ, nó gần gũi mẹ hơn gần gũi bố. Chị trực tiếp dạy nó đọc sách, trao đổi trò chuyện với nó hàng ngày. Nó là máu thịt của chị, bản sao của chị, phối cảnh đồng dạng của chị. Nhưng mà nó hơn chị, xinh hơn chị, hiểu biết rộng hơn chị. Vì nó, chị có thể rũ bỏ tất cả, chỉ để làm một cô giáo dạy giỏi, một người mẹ giỏi. Vì đã sinh đẻ ra, nuôi nấng, dạy dỗ nên người một cô gái xinh đẹp, giỏi giang thế này. Thảo Tần không biết rằng có hàng triệu bà mẹ ngồi trong trường quay và theo dõi trên màn hình đều hỏi: con gái nhà ai mà xinh thế, giỏi thế, sướng thật, con thế mới là con chứ. Chị vừa chăm chú theo dõi con trả lời, vừa miên man nghĩ: mình phải là mình. Nếu chị ta và nếu chi bộ không biết tôn trọng một nhân cách, thì dứt khoát chị sẽ trao ấn tử quan, chỉ để làm một cô giáo dạy giỏi, một người mẹ giỏi, danh hiệu chị tự phong cho mình. Quá đủ cho hạnh phúc một người phụ nữ. Cả anh nữa, Kiên à, em không biết những rắc rối gì đã đến với anh trong công việc, nhưng em tin vào sự đúng đắn của anh trong việc công lẫn trong việc gia đình. Em biết, với đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn tất cả. Nhưng nếu gặp quá nhiều rắc rối, lôi thôi, lại thêm cả những ngáng trở, những thủ đoạn, cảm bẫy thì dân thân làm gì? Một người vợ như em không đủ làm anh yên lòng à? Một đứa con gái như Thủy Dương kia không đủ làm anh mát lòng mát dạ hà sao? Tiếng vỗ tay như vỡ cả trường quay. Con gái anh đang nhảy cẫng lên vì sung sướng được đội lên đầu vòng nguyệt quế của người chiến thắng. Bạn bè nó đang ào lên sân khấu tặng hoa. Kiên dắt tay vợ đứng dậy đi lên sân khấu. Thủy Dương trên đám bạn đang xúm xít quanh mình đi nhanh về phía bố mẹ. Nó cố mở hai tay đầy hoa ôm lấy bố mẹ. Kìa ông bà nội, ông bà ngoại, bác đại cũng lên chúc mừng nó. Niềm kinh hãnh của cả nhà, cả họ. Nhận án kỷ luật, bề ngoài Kiên tỏ ra rất bình tĩnh, tự tin, nhưng trong thâm tâm anh rất lo, không biết sẽ còn xảy ra những gì. Chị mình xong, chắc chắn sẽ đến lượt Diệu. Bàn giao công việc xong, anh báo cáo xin được nghỉ phép năm. Hết thời hạn nghỉ phép, Kiên làm đơn đề nghị, trong khi chờ tổ chức bố trí công tác khác, xin được ở nhà để có thời gian hoàn thành chương trình cao học kinh tế. Nhưng thật ra, chả làm được gì thêm cho bản luận văn. Kiên không dặn một câu, nhưng cứ buổi tối có tình hình gì đặc biệt, Hùng đều gọi đến thông báo cho anh. Nhờ thế anh cũng nắm được dư luận hai cơ quan sau khi mình bị đình chỉ công tác. Xung quanh bàn bia buổi trưa, ngay sau ngày công bố kỷ luật, những người bình luận chia làm hai phe. Liều lắm cơ, ai bảo mó danh ngựa thì nó trả đá cho à? Không phải là mó mà là bóp. Bị đá thì đúng rồi, nhưng chỉ biết ai ngã ngựa. Đã đến hồi kết đâu, hãy đợi đấy. Kiên không biết tổ công tác của Diệu có nên cơm nên cháo gì không. Nó lại là sản phẩm của phương án cải tiến của anh. Sáng thứ hai, Kiên còn đang ăn sáng với vợ đã nghe Hùng gọi. Hay quá anh ơi, đã lần ra tổ con chuồn chuồn rồi. Tờ Thời Luận sáng nay đã đăng bài phóng sự điều tra lắt léo chuyện một lô đất ở quận Lâm Du. Em đọc anh nghe nhé. Dài không? Khá dài ạ. Thế thì tóm tắt thôi, mình sẽ đọc sau. Vừa mới nghe Hùng nói bằng cái giọng mừng rỡ như báo tin vui, Kiên bấm một nút trên điện thoại cho Tần cùng nghe. Bên kia Hùng đã đặt máy. Tần như chút được gánh nặng, chỉ dang rộng cánh tay Kiên đổ vào người vợ. Họ siết chặt nhau đến nghẹt thở rồi buông nhau ra. Tần chỉ nói ba tiếng có thế chứ rồi vội chuẩn bị đi làm. Bây giờ tờ báo đã mở rộng trước mặt Kiên, anh đọc thong thả. Chuyện xin và cấp đất hiện nay đương nhiên vẫn thuộc cơ chế xin cho, mà lại nằm trong cơ chế thị trường. Với mối lợi không tính được nên không thể không có chuyện gì. Nói trắng ra là không có chuyện cho không. Nhưng người Việt Nam ta vốn nhân hậu, chả nhẽ được việc mình rồi lại tố cáo người ta ăn quả đút lót thì chả ra sao. Mình cũng bị tội là kẻ đút lót mà lại không có chứng cứ gì. Vậy là theo luật định, do không có ai khiếu nại tố cáo nên không một vị nào có trách nhiệm bị cơ quan pháp luật sờ gáy. Các vị có trách nhiệm dù bị điều đi công tác khác, tuy có kém oai hơn, có ít màu mè hơn, nhưng cho đến lúc nghỉ hưu vẫn không có ai động đến. Ở ta lại chưa có ai bị hồi tố. Bị hồi tố nên coi như hạ cánh an toàn. Từ đó người Thanh Hoa vĩnh viễn cho họ rơi vào quên lãng. Có người phú mồm lại nói cứ coi như họ không còn tồn tại trên đời này. Nhưng chuyện lắt léo của lô đất thuộc quận Lâm Du sau đây thì không thể rơi vào quên lãng được, bởi nó liên quan đến sinh bệnh chính trị của không chỉ một người, và chắc chắn liên quan đến sinh bệnh của một tờ báo. Được sự đồng ý và giúp đỡ của một số cơ quan chức năng, nhóm phóng viên Thời Luận thế cần phải làm sáng tỏ vụ này trước tòa án dư luận. Ai cũng biết khu liên hợp thể thao văn hóa Lâm Du đã được xin dôi ra nhiều hecta để cuối cùng chỉ dùng một nửa diện tích ấy cho mục đích ấy, phần còn lại xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt bằng văn bản. Yên Chí trong danh sách cán bộ công chức xin đất có tên đồng chí X, nên bí thư quận ủy mới khẳng định như vậy với một đại diện cơ quan cấp trên. Nhưng cuối cùng nhờ báo chí đưa tin, đồng chí X không hề dính dáng gì đến chuyện đất cát lèm nhèm. Vậy làm bí thư quận ủy bị kỷ luật đã, sau đó đến những ai liên đới trách nhiệm dưới quyền, đáng đời quan liêu. Bởi thế bây giờ sự việc được lần ngược trở lại để tìm ra tổ con chuồn chuồn ở đâu. Trong thời gian lập danh sách, cả hai lần phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Lâm Du DTG nhận được điện thoại trực tiếp của đồng chí X. Đã khôi phục được hai cuộc nói chuyện này từ máy điện thoại ghi âm. Vì thế danh sách chính thức mà bí thư quận ủy đúng là có tên trong đồng chí X. Nhưng đến khi làm thủ tục cấp đất thì một người tên là A cầm tư tay của đồng chí X đến xin thế tên mình vào. Ông A giải thích đây là việc đổi đất, đề nghị được thông cảm để tránh phải làm thủ tục sang nhượng rắc rối. Cơ quan chức năng đã điều tra và xác nhận chuyện đổi đất này là có thật, và sự thật đã diễn ra với những nước cờ lăn léo thế này. Ông A là chủ sở hữu ngôi nhà số 17 phố Cầu Tre. Đây là một con phố ngắn và mỏng, áp lưng vào phố Cầu Mây dài hơn nhiều, nhưng mỏng và đặc biệt là chỉ có một dãy bên số chắn. Vượt qua con đường rộng 32 mét, có chỗ tới 50-80 mét là vườn hoa, vườn cây, ăn ra tận mép hồ thơ mộng. Không chỉ đẹp mà còn là địa linh, thủy linh, bởi nó gắn với bao truyền thuyết huyền thoại của một quần thể di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng mà bất cứ ai đến Thanh Hoa cũng phải đặt chân đến. Các lễ hội lớn, các cuộc bắn pháo hoa, đốt cây bông bao giờ cũng phải diễn ra tại đây rồi mới kể đến nơi khác. Do vậy việc buôn bán, làm ăn, giao dịch ở đây là thuận tiện không đâu bằng. Đồng chí X có một ngôi nhà ở số 58 Cầu Mây. Ông An đã bán nhà số 17 Cầu Tre cho đồng chí X với giá 1 mét vuông đất, tận hơn cả giá đất ở London hay Tokyo. Tại sao lại mua với giá cắt cổ như thế? Nhà số 17 Cầu Tre và số 58 Cầu Mây áp lưng vào nhau, chỉ cần thông tường lưng là được một khu đất có hai mặt tiền ở hai mặt phố và loại nhất Thanh Hoa. Hiện nay số 58 Cầu Mây là nhà 3 tầng, 17 Cầu Tre là 2 tầng. Phá cả hai, xây một tòa nhà 5 tầng theo quy hoạch. Khu vực này chỉ được xây không quá 5 tầng. Với 2 tầng mặt tiền ấy thì tiền mặt cứ việc chảy vào như nước sông Đà. Số 58 Cầu Mây được thành phố phân bổ sung cho đồng chí X năm 1979. Khi ấy, ông đang làm cán bộ giúp việc cho một cán bộ cao cấp trung ương. Việc thật, người thật thì như thế. Nhưng tra trong hồ sơ thì đồng chí X không hề dính dáng đến việc mua bán này. Người đứng tên chuyển nhượng của ông A lại là đồng chí X1. Chỉ có một chút dây mơ dễ má, X1 là con trai đồng chí X. X1 hiện tại chỉ đóng vai trò đứng đằng sau một công ty trách nhiệm hữu hạn mà giám đốc là vợ mình. Chả là vì công chức đương nhiệm không được trực tiếp đứng đầu một tổ chức kinh tế tư nhân. Khi bị hỏi, chẳng lẽ chỉ một lô đất ở quận Lâm Du đủ đánh đổi nhà 17 Cầu Tre? Thì ông A thật thà hỏi lại, làm sao mà đủ được? Thế còn phải bù những gì nữa? Một lô đất khác ở quận khác đủ chưa? Đủ thế nào được? Cả hai lô ấy cộng lại chưa được 1/3 giá trị nhà tôi. Thế còn lại trả bằng gì? Bằng vàng chứ bằng gì, mua bán nhà đất giờ này vẫn thế. Thế sao ông phải cầm thư tay đồng chí X đến làm gì? Việc này đã thỏa thuận rồi. Như thế đỡ phải một lần sang tên chuyển nhượng, bởi khi thương lượng đã phải xác định ai nộp thuế, vì tiền thuế phải tính vào giá thành, bên nào chạy được hay giảm thì bên đấy nhận nộp thuế. Thật ra chủ nhà 17 Cầu Tre kế bên cũng đã ngã ra ấy, nhưng chưa nhất trí được chuyện ai sẽ nộp thuế. Ông X nhận đóng thuế, tức là không mất hoặc chỉ mất tượng trưng. Thủ tục sang nhượng hai lô đất và nhà tôi, cả đống vàng đấy. Ở ta có cả 101 cách vận dụng linh hoạt. Những chuyện này các ông bà thuế thạo lắm. Làm thế ông X không hề hai lần có tên trong danh sách xin đất. Thế chả hơn à? Nhóm phóng viên nội chính. Bài báo không nói X là ai, không viết tắt tên, cũng không bình luận. Bạn đọc thường chỉ đoán là một nhân vật có hạng, nhưng giới công chức thành phố thì biết tổng X là ai rồi. Thể luận đã tăng số lượng phát hành thêm 500 mà vẫn hết veo. Thật ra nếu không có chuyện bí thư quận ủy Lâm Du khẳng định tên của đồng chí X trong danh sách thì cũng chả sao. Có ai rà soát lại hàng trăm danh sách cấp đất trong thành phố này, xem những ai xin có đúng tiêu chuẩn không, ai xin hai lần. Nhưng nói thế cũng oan cho Trần Kiên. Thật ra khi nhắc đến đồng chí X, anh cũng chỉ muốn qua đó khẳng định việc quận mình xin chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất thì ra là đúng, vì đã được thành phố phê duyệt và cả đồng chí X cũng xin. Đây là chuyện rất bình thường, ai dè trưởng ban kiểm tra lại vin vào đất làm án kỷ luật anh nếu mới sinh chuyện. Tờ Thời Luận lâu nay đã có uy tín trong đấu tranh cho sự thật, công bằng lẽ phải. Vụ tổng biên tập của họ bị tạt axit là một tổn thất lớn với tờ báo, nhưng đồng thời cũng nâng cao vị thế của nó trên diễn đàn công luận. Buổi hai bài báo liên tiếp, nó được đồng nghiệp và công luận đánh giá rất cao. Đào Trọng Toàn sau vụ bị cơ quan cảnh sát điều tra thẩm vấn, bị báo chí lên án, đã thành con chi chi nhũn như bún, không còn dám cậy quyền kể thế ra ngoài nữa. Ông ta có vào thăm Triển một lần ở bệnh viện. Lúc ấy bộ mặt ông ta là cả một sự rối đắm của tâm trạng. Trước hết đó là một sự sợ hãi, một gương mặt đàn ông cương nghị, trí tuệ như thế, giờ bị hủy hoại thế kia. Cũng không biết ông ta sợ hãi anh hay sợ hãi sự biến dạng của khuôn mặt anh. Ông ta mặc cảm tội lỗi với anh, nhưng lại không biết đó là tội gì. Miệng muốn nói lời xin lỗi, làm lành, nhưng lại sợ Triển nghĩ sang tội tạt axit. Thương thì chắc gì đã thương, xót thì chắc gì đã xót. Chắc hẳn đã nghĩ nát nước, sẽ nói gì khi gặp mặt. Vậy mà lúc trông thấy anh, mà ông ta vẫn lộ rõ cái bất an, bất ổn, bất định, để cuối cùng nói một câu chả ra sao. Anh thấy trong người sức khỏe thế nào? Câu này là để hỏi người chưa xác định được bệnh tật của loại bệnh nội khoa thuộc lục phủ ngũ tạng kia. Chứ bị hãm hại kiểu xã hội đen thế này mà hỏi câu ấy thì không ai nhịn được. Trần Bốn đã phải chịu đựng con người này như một thứ tai ương trướng ác từ ngày đại hội bầu ông ta lên chức đứng đầu đoàn thể này. Còn hơn năm nữa mới hết nhiệm kỳ, để lại nhảy sang một ghế nào đó bên hệ thống chính quyền. Anh không tôn trọng ông ta vì hai lẽ: không hiểu biết gì về báo chí, điều ấy thì có thể bỏ qua. Tệ hại nhất là ông ta coi tờ báo này như một công cụ để đề cao mình và giải quyết các mối quan hệ cá nhân. Anh không nghĩ ông ta có thể nhúng tay vào vụ hãm hại mình. Anh đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi về việc ấy mà vẫn chưa hé ra một mối nghi ngờ nào. Chắc hẳn đây không phải là đối thủ trực tiếp của anh. Của thời luận, nó phải ở một phạm vi xa hơn, một tầm rộng hơn nhiều, rộng đến không ai phát hiện thấy mối liên hệ giữa nó và sự việc. Nếu chỉ là một vụ đâm thuê chém mướn thì bắt được thủ phạm sẽ ra ngay. Đằng này, thủ phạm đã không bắt được mà cũng không một chút tăm hơi. Đối tượng kín võ đến mức ngay cả người được trực tiếp hỗ trợ là Vũ Sán cũng không hay biết gì khi nghe. Chúng tôi rất quan tâm đến ông, có việc quan tâm chính ông cũng không biết đâu. Trần nghe ông đang hỏi vậy, khẽ nhếch mép cười. Bộ mặt anh dù đã được những mũi kim vi phẫu thuật của giáo sư thẩm mỹ chỉnh hình đồng anh tìm mẩn và hết sức khéo léo cũng vẫn thảm hại vô cùng. Cảm ơn anh đã quan tâm. Bảo rất yếu cũng được, mà bảo rất khỏe cũng được. Bởi Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa sức khỏe là một trạng thái thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không phải chỉ là một tình trạng không bệnh tật hay tàn tật. Theo đó thì tôi đang trong tình trạng sức khỏe cực kỳ xấu. Ông ta về rồi, Triển lắc đầu. Không biết xã hội có thật sự cần những con người như thế này không nhỉ? Anh đã viện hôm trước thì hôm sau tờ Chính luận đăng ảnh anh giữa trang nhất với những dòng chữ to sau đây. Nằm trên giường bệnh, Phạm Năng Triển vẫn điều hành báo Thời luận. Hai bài báo vừa qua có sức chiến đấu như những trái bộc phá tấn công vào chế độ tham nhũng. Những người làm báo Việt Nam coi vết dạo trên mặt anh là bia căm thù tội ác, những thế lực đen tối, cơ quan bảo vệ pháp luật mà chúng ta phải trả anh món nợ này. Phạm Năng Triển, anh hùng báo chí thời kỳ đổi mới, tại sao không? Câu hỏi này xin gửi tới các cấp, các ngành có trách nhiệm, trước hết là Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là lần thứ hai đã nhận được thư con. Thư trước làm anh không vui. Anh biết bố con không được sống gần nhau suốt những năm mình sống trong quân ngũ, nên mọi chuyện nuôi dạy đều do vợ đảm nhiệm. Bố con do vậy không mấy khi trò chuyện tâm sự. Anh không hiểu nó, cả chuyện học hành lẫn sinh hoạt. Đến chuyện quan hệ nam nữ của nó thì đại nhận ra rằng nó xạo lắm, lại không hề có ý đẩy nó đi du học cho khuất mắt để giải quyết chuyện hôn nhân của mình cho đỡ chướng. Ngay khi sang Nga lần đầu, anh đã có ý định cho nó đi du học. Nó đã có vốn ngoại ngữ, chỉ cần có học vấn đại học ở nước ngoài cho phù hợp với kinh tế thị trường, nhiều người tính thế chứ đâu phải mình anh. Chuyện Đại và Kiều Linh xảy ra thì thủ tục cho nó đi đã xong. Thật ra nếu vợ anh không phải là người đã vướng vào nó thì cũng có thể lùi ngày bay lại cho nó dự ngày vui của bố cũng được. Vì thế anh không ngạc nhiên khi nó mở đầu thư thế này: con viết thư này mừng bố, qua bạn bè con biết bố đã lấy vợ. Vợ bố lại là Kiều Linh. Nếu việc cô ấy gặp bố là ngẫu nhiên thì không sao. Nếu là cố ý thì đấy là cô ấy trả thù con đấy. Bởi khi từ biệt con, cô ấy có bảo quả đất tròn đấy. Kiều Linh sắc sảo, già dặn và khôn ngoan. Tại con chỉ quan tâm đến khía cạnh sách nên câu chuyện mới đạt như thế. Con nghĩ gặp được một người như bố, cô ấy sẽ là một người vợ tốt. Nếu là trường hợp thứ nhất thì bố cho con gửi lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra với cô ấy. đó là sai lầm của một thời phung phí cả thời gian, sức lực và tiền của bố mẹ, kể cả vụ với cô giúp việc nhà mình. Đứa con sẽ phải làm quen với Kiều Linh trong cương vị mẹ kế vậy. Nó nghĩ thế thì được, có vẻ bắt đầu biết suy nghĩ rồi. Đại đọc tiếp rất mừng thấy con tự nhận xét về mình. Hồi mới sang, con cũng rất quan tâm đến chuyện sách, nhưng thấy các bạn khác chỉ thú học hành nên con cũng suy nghĩ nhiều. Mà chuyện sách ở bên này lại quá đơn giản, nhưng nó chỉ mang lại những vui thú nhỏ nhỏ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chả để lại gì cho sự nghiệp của mình. Đại mỉm cười khi thấy thằng con chơi bời như thế mà lại tự nhiên nhắc đến sự nghiệp. Anh thật sự vui khi nó viết tiếp. Chắc bố ngạc nhiên khi con nhắc đến sự nghiệp. Chuyện xa lạ với con khi còn ở nhà thì thấy mọi người xung quanh đều chăm lo đến chuyện học hành, đều tính đến chuyện làm ăn. Con đâm ra nghĩ ngợi, đơn giản thế thôi bố ạ. À, nhất định con sẽ làm giàu cho bố xem. Từ suy nghĩ ấy, con để ý xem xung quanh người ta làm ăn thế nào mà bố có biết không. Con mới phát hiện ra một việc có thể làm ăn được, vì bên mình đã làm ngon rồi. Đó là việc lập một cơ sở sản xuất bánh đa nem. Bên này họ rất khoái món nem rán của mình. Người mình vẫn phải trở từ nhà sang. Con biết cách làm công nghiệp chứ không tráng thủ công từng chức một đâu. Nếu việc này thành công, con sẽ gây dựng cho mình cơ sở làm ăn bên này. Thế nghĩa là nó định làm ăn lâu dài ở bên ấy. Có vẻ thế lắm. Anh dừng lại suy nghĩ một lát, bắt đầu thì vui khi nghĩ về con trai. Lại không biết rằng những dòng sau đó lại làm anh choáng váng thật sự. Bây giờ con muốn nói với bố một chuyện. Con cứ đắn đo mãi xem con nên nói không. Mới đầu con nghĩ hay là cứ để trong tình cảm của bố, mẹ mãi mãi là người vợ thủy chung đoan trang. Không biết khi nói ra chuyện này ở dưới ấy mẹ có trách giận con không. Dẫu sao thì chuyện đã qua, mẹ đã mất. Con nghĩ bố phải biết chuyện cũ để có một sự quan tâm cần thiết đến Kiều Linh bây giờ. Mẹ đã chết vì tai nạn giao thông khi cùng đi với một người mà người ấy có quan hệ trên mức tình cảm với mẹ. Chỉ vì thời gian ấy bố không có điều kiện gần gũi mẹ nên mới xảy ra như thế. Con hy vọng bố sẽ không bị sốc vì chuyện này. Bố cũng đừng trách cứ mẹ làm gì. Đại choáng váng, anh không thể nào tưởng tượng được người vợ yêu chiều mình như thế lại có thể đem lòng yêu một người khác. Anh nhớ mỗi lần về, Thụy Miên lại nấu món riêu cá mới mẻ cho anh. Điều đau xà lách, húng chỉ mới trông thấy đã thấy ngon rồi. Và cái màn gãi lưng rất khoái cho anh. Lần nào trở về đơn vị, anh cũng hào hứng kể với anh em trong ban chỉ huy về vợ mình. Vậy mà, không nhẽ người ta có thể yêu cả hai người đàn ông? Có thể như thế không? Hay cũng như người ta có thể hai tay vẫn bắt hai con cá đấy thôi? Tại sao mình không cảm thấy một sự giả dối nào? Đấy là sự thật hay giả dối? Làm sao mà giả dối được nhỉ? Chỉ có thể giải thích thế này. Khi mình về thì cô ấy yêu mình, khi mình đi vắng thì cô ấy yêu người khác. Người đàn bà lấy chồng phải luôn luôn có chồng bên cạnh à? Thế bao nhiêu người lính phải xa vợ bao nhiêu năm trong cả hai cuộc kháng chiến thì vợ đều yêu người khác hết hay sao? Lại còn những người hoạt động tình báo nữa chứ. Họ biệt vô tâm tích, họ bị mang tiếng là theo địch thì các bà vợ thế nào? Nếu họ giữ vững được thì quý biết bao, mà không giữ được thì cũng đừng trách họ làm gì. Tội nghiệp, nghĩ đến ấy, Đại cũng thấy nhạy người đi một chút. Đại đọc thêm phần con viết thêm. Nếu thấy cần thiết, bố có thể chuyển thư này cho ông bà hay cô chú Kiên Tần xem cũng được. Con đã mua máy tính sách tay phục vụ cho việc học tập, làm ăn và liên lạc thư từ. Từ nay bố con có thể liên hệ thường xuyên hơn bố ạ. Chúc bố sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi trong công việc làm ăn. Con Lê Cường. Đêm ấy, Đại vẩn vơ nhớ đến người vợ đã mất, không ra giận, không ra thương. Kiều Linh vẫn ngủ ngon lành, vô tư như đứa trẻ sau bữa bú no nê. Cái bụng vồng lên với đứa con ôm đầu khoanh tròn trong bụng mẹ. Đại khách đặt tay lên bụng vợ làm chị cựa mình. Mặt vẫn nhắm nghiền, Kiều Linh đưa hai tay lên đỡ bụng, từ từ trở mình về phía chồng. Tay chị rờ rờ tìm tay chồng, nắm lấy rồi lại ngủ thiếp ngon lành. Hóa ra đây là lần đầu tiên Đại biết đến hạnh phúc làm bố trong từng giờ, từng phút được bế vợ từ xe vào nhà hộ sinh, đừng nóng lòng túc trực, hồi hộp nghe thông báo con trai 3 cân 2. Lần đầu tiên Đại được mẹ vợ sai vặt những việc phải làm của một người đàn ông hầu vợ đẻ. Thằng cu được ông nội gợi ý và bố mẹ rất vui vẻ đồng ý đặt tên là Thành, ghép cả tên bố Lê Đại Thành. Đến mừng anh chị, Thảo Tần nói với anh trai: Em nghĩ dù anh có trở thành tỷ phú đô la, nhưng nếu cu Đại Thành không trở thành một con người thật sự thì anh cũng chẳng sung sướng gì đâu. Em bắt đầu thấy mến vợ anh. Anh nên lấy gia đình làm trọng. Chuyện của nhà em chưa biết kết cục ra sao, sau hai bài báo thời luận chắc chắn sự việc sẽ phải được xem xét lại, nhưng cũng chưa biết thế nào. Tổ chức vẫn là việc rắc rối nhất trên đời này. Dù nhà em có làm gì, hay theo anh đi làm kinh tế thì em vẫn phải là cái phanh, là sự dây hãm để nhắc rằng anh ấy đang có một gia đình. Nó không phải là lớn nhất, nhưng không có gia đình là không có bến đỗ đâu. Dù anh có bay cao bay xa đến đâu cũng phải có bến đỗ anh ạ. Vợ đi làm rồi, Kiên ngồi nhà một mình. Anh bình tâm trở lại. À, phải gọi ngay cho Diệu đã. Chắc em đọc báo rồi. Anh cảm ơn đồng chí tổ trưởng công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Diệu còn mừng vui hơn Kiên. Nếu anh không bổ sung một nhà báo ở giai đoạn cuối thì dù có lần giao đầu mối cũng không làm nên trái bom sáng nay được đâu. Phen này... Kiên ngắt lời chị. Đừng vội mừng quá em ạ. Mới là sáng tỏ một sự thật, nhưng sự thật ấy được sử dụng như thế nào lại là chuyện khác. Kiên biết rất rõ điều này. Khi nào tổ chức đứng về phía nào thì phía ấy thắng. Người này không thuộc tổ chức thành ủy mà là tổ chức trung ương quản lý. Điều này làm anh phần nào tin tưởng hơn. Thế nào cũng phải đợi. Đợi mà biết sẽ được cái gì thì mình sẽ kiên trì đợi. Chỉ sợ xui hỏng bỏng không. Chuyện nhà đất ở Thanh Hoa nhiều cán bộ dính vào quá. Mà không phải chỉ cán bộ Thanh Hoa dính vào, người trên người Thanh Hoa cũng dính vào kia mà. Khi nó trở thành phổ biến thì dễ bị coi là chuyện bình thường lắm. Đại điện về. Thế này thì chú trở thèm đi làm kinh tế với anh rồi. Kiên cười. Chứ đâu vào đâu đâu anh à. Xem ra thì việc của chú không phải là không có bất trắc đâu nhỉ. Kiên gọi điện cho bố vợ, đã thấy giọng nói mừng rỡ của bố. Tôi cũng định gọi điện cho anh đây. Bố đọc báo rồi. Như vậy là lý do kỷ luật anh đã không còn xác đáng. Chắc chắn sự việc sẽ được xem xét lại. Nếu được thế thì tốt quá. Nhưng còn chuyện đố kỵ ghen ghét nữa bố à. Kiên nhớ đến thái độ của trưởng ban kiểm tra nên nói như vậy. Ông bố bảo. Anh đừng nhầm. Người ta đố kỵ là đố kỵ giữa cá nhân với cá nhân. Không có chuyện đố kỵ giữa một tập thể với một cá nhân. Còn chuyện anh để cho cả tập thể mất cảm tình lại là chuyện khác. Bố nghĩ con không rơi vào trường hợp này. Ông Hoài nói đúng. Không bao giờ Kiên rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng cá nhân đố kỵ với anh thì có. Mà có không ít. Người ta khó chịu vì anh đúng mới lạ. Người ta muốn anh phải xưng hô như con cháu trong nhà. Đến cái mặt anh ưa nhìn thế này cũng trở thành nhược điểm. Mình sắc sảo hơn người là dở rồi, lại còn cải tiến cải lùi nữa chứ. Định chạy trội chứ gì, định lên nữa chứ gì. Thái độ đố kỵ không giấu giếm của trưởng ban kiểm tra vẫn ám ảnh anh như một vết bẩn trên quần chưa kịp giặt. Mà mình thì chỉ muốn cho công việc chạy nhanh hơn thôi. Mình biết xấu hổ hơn họ khi thấy thiên hạ đã bỏ mình quá xa rồi. Ai có lòng tự trọng chả nghĩ như thế. Mình quyết định mọi việc lớn mà khi có chuyện xảy ra lại đứng ngoài thì thật vô lý. Người tự trọng không ai làm thế, nhất là khi người phải chịu đòn thay là người thân quý của mình. Việc cải tiến phương thức lãnh đạo của Kiên xuất phát từ việc cụ thể như thế, chứ nào có mưu đồ gì cho cam. Bây giờ thì lĩnh đủ đòn rồi. Cho dù một phần sự thật được phanh phui thì chắc gì vụ việc sẽ thay đổi. Chuyện làm mất uy tín của bí thư chỉ là lý do được nêu lên. Còn những lý do ngầm không được nêu lên ai mà biết được. Anh nhớ hôm đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy gặp trước khi đưa vụ của anh ra cuộc họp thường vụ. Ông ấy nói không ra phê bình cũng không phải là một lời khuyên mà cũng chẳng phải là phân tích. Kể ra nếu có ý thức bảo vệ lãnh đạo thì đồng chí không nói chuyện ấy ra mới phải. Ngừng một tí ông lại tiếp. Hoặc là trực tiếp báo cáo với tổ chức thành ủy cũng được. Đằng này... Một cách nhìn vấn đề như thế thì chả thể nói gì được. Mặc dù anh không hề định tố chuyện đất của bí thư mà chỉ lấy việc ấy ra để bảo đảm cho việc chơi đất ở quận mình thôi. Chỉ bấy nhiêu đã đủ chết rồi. Một việc trực tiếp liên quan đến bí thư thành ủy như thế nên khi đưa đang cuộc họp ban chấp hành đảng bộ thành phố biểu quyết 100% đồng ý kỷ luật anh. Đợi xem lại kỷ luật mình ư. Ai xem phải can đảm lắm mới dám làm. Mà xem ra mấy người mà anh tiếp xúc chả có ai có chút can đảm ấy. Một việc còn con như thế cấp trên cũng chả để mắt tới. Nếu anh không kêu mà Kiên thì chả kêu rồi. Anh dám chịu thất bại để xem con tàu xoay vần đến đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Luật Đời của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết về đề tài tâm lý xã hội chính trị mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.